Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 141. Huynh để trò chuyện với nhau. Lão Tam đừng như thế sa sút tinh thần. Tiêu Phàm ngồi ở trên nóc nhà, nhìn người phương xa thần sắc thập phần mê ly. Lúc này bàn tử cùng Lăng Phong đi tới tại ngồi xuống bên cạnh hắn. Cự ly này ngày sự tỉnh. Nháy mắt trôi qua hai ngày. Cuối cùng, Diệp Lâm Trần mang theo tiểu ma nữ rời đi. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác mất đi rất nhiều đồ vật. Tiểu ma nữ trước khi rời đi nói câu nói kia yêu nguyên rõ mồn một trước mắt. Đồ lưu manh nhất định muốn hào hào sống sót. Câu nói này, tiểu ma nữ là hàm chứa nước mắt nói. Tiêu Phàm không biết tiểu ma nữ lúc ấy là cái gì tâm tính. Nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được. Tiểu ma nữ là thật muốn cho bản thân hào hào sống sót. Hơn nữa, tiểu ma nữ tấm kia khẩu muốn nói bộ dáng, tựa như có nói cái gì muốn nói. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Lão Tam, ta là thua với ngươi. Lăng Phong đột nhiên mở miệng thở dài nói. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lăng Phong, một mặt không hiểu bộ dáng. Ta cùng với Thi Vũ từ nhỏ đã nhận biết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm bắt đầu. Ta liền thể. Về sau nhất định muốn hào hào bảo hộ nàng. Đã từng nghĩ tới. Cưới nàng làm thê tử của ta. Lăng Phong đổi chủ đề trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Tiêu Phàm cùng bàn tử không nói. Lặng lặng nghe. Bọn hắn hai người cũng có thể nhìn ra Lăng Phong đối tiểu ma nữ yêu mến cùng dễ dàng tha thứ. Có thể là các ngươi biết không? Ta thiên sinh không cách nào thức tỉnh chiến hồn, ta không cam lòng, vì cái gì người khác có thể, mà ta không được. Lăng Phong trong mắt lộ ra một tia kiên định, nói. Ta bị rất nhiều người giễu cợt, châm chọc, tại ta gia tộc, ta là trong mắt mọi người trò cười. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, hắn bản thân không phải cũng là không cách nào thức tỉnh chiến hồn sao? Không phải cũng là bị Tiêu Thành tất cả mọi người chế nhạo, cũng mang theo để nhất đồ bỏ đi xưng hô sao? Hai người kinh lịch chưa từng tương tự. Bọn hắn không cắt đứt Lăng Phong lời nói, Lăng Phong tiếp tục nói. Nhưng ta chưa từng từ bỏ. Ta tiến vào chiến hồn điện 7 lần. Lần thứ 6 thời điểm. Ta mình cũng cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng mà, lão thiên không có vứt bỏ ta. Thẳng đến lần thứ 7, ta chiến hồn rốt cuộc thức tỉnh. Hơn nữa còn là cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng. Có thể các ngươi biết rõ cuối cùng gia tộc người là nhìn ta như thế nào sao? Nói đến đây, Lăng Phong con ngươi càng ngày càng lạnh. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong còn có dạng này qua lại. Cố này thân thể nguyên lai chủ nhân không phải cũng 9 lần thức tỉnh chiến hồn sao? Chỉ là so với Lăng Phong. Nguyên lai Tiêu Phàm lại không có may mắn như vậy. Chết ở chiến hồn điện bên trong. Cũng cho bản thân cơ hội. Trọng sinh giới này. Thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn, vô luận thả ở đâu đều nên sẽ có thiên tài đãi ngộ mới đúng. Bàn tử ngưng tiếng nói. Lăng Phong đắng chát lắc đầu. Tại thế nhân xem ra cửu phẩm chiến hồn tiềm lực vô hạn, là chân chính thiên tài, nên phong quang vô hạn. Bởi vì thất lạc. Ta lần thứ 6 tiến vào chiến hồn điện về sau. Dừng lại 2 năm. Coi ta thức tỉnh chiến hồn thời điểm. Đã là 16 tuổi. 16 tuổi đại biểu cái gì? Bàn tử cao mày một cái thán một hơi, gặp Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, bàn tử nói ra. Tại những đại gia tộc, thức tỉnh chiến hồn về sau liền bắt đầu tu luyện. Lão đại so vài ngày mới dòng giã muộn thời gian 9 năm. Thời gian 9 năm, đối với chân chính thiên tài mà nói, đây chính là rất lớn chênh lệch. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn minh bạch trong đó mấu chốt. Lăng Phong là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Nhưng hắn trong gia tộc thiên tài. khẳng định cũng không thiếu cửu phẩm chiến hồn người. Thời gian 9 năm, Lăng Phong lại làm sao có thể đuổi kịp bọn hắn? Đúng vậy a, chân chính thiên tài thời gian 9 năm thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Lăng Phong lắc đầu thở dài. Liền tựa như Diệp Lâm Trần. Hắn so với ta trước tu luyện 9 năm. Bây giờ đã trải qua bước vào chiến hoàng cảnh. Mà ta còn chỉ là vừa mới đột phá chiến tông cảnh. Liền bởi vì cái này thời gian 9 năm. Ta bị gia tộc vứt bỏ. Công pháp, chiến kỹ, tài nguyên đều xa xa không thể cùng bọn hắn so sánh. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào ta bản thân. Lăng Phong nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, có thể nghĩ hắn trong lòng phẫn hận. Lão Tam, đột nhiên, Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm chỉnh trọng nói. Ta mặc dù không biết ngươi chiến hồn rốt cuộc là cái gì, nhưng ta biết. Ngươi so với ta càng có thể bảo hộ Thi Vũ. Thi Vũ bị Diệp Lâm Trần mang đi. Ngươi một ngày kia nhất định muốn đem hắn tiếp trở về. Tiêu Phàm trầm mặt không nói. Hắn thầm cười khổ không thôi. Bản thân chỉ là một cái nhỏ gia tộc tử đệ. Lấy cái gì đi đón tiểu ma nữ? Mình có thể siêu việt Diệp Lâm Trần sao? Có thể cùng tiểu ma nữ phía sau gia tộc là địch sao? Ngươi biết lấy Thi Vũ thiên phú, hắn vì gì chỉ là chiến tôn cảnh sao? Lăng Phong đột nhiên hỏi một cách không chút liên hệ nào vấn đề. Tiêu Phàm lắc đầu, Lăng Phong lại nói. Nàng thân thể một mực không tốt. Hơn nữa, nàng giống như ta. Chỉ là con thứ. Trong gia tộc cũng chịu đủ đối xử lạnh nhạt. Nếu như không phải ca ca của nàng Diệp Lâm Trần che chở nàng, đoán chừng đã sớm trở thành gia tộc vật hy sinh. Thế nhân đều muốn sinh ra ở đại gia tộc. Nhưng mà ai biết, đại gia tộc xa so với những tiểu gia tộc kia muốn tàn khốc rất nhiều. Bàn tử thán một hơi, tựa như hắn cảm giác cùng cảnh ngộ. Tiêu Phàm toàn thân kéo căng, móng tay khảm vào trong quả đấm, tựa như muốn bóp ra máu đến. Lão Tam, Thi Vũ yêu ngươi. Nàng mặc dù không có nói cho ngươi, cũng không cho ngươi đi tìm nàng. Nhưng ta biết, lần này trở về, nàng nhân sinh đã trải qua không nhận nàng chính mình trưởng khống. Lăng Phong trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang. Có ý tứ gì? Tiêu Phàm cảm xúc khá là kích động. Diệp Lâm Trần nói cho ta biết. Nếu như ta muốn cứu Thi Vũ, liền phải không ngừng mạnh lên. Cái này trong vòng mấy năm, nếu như có thể trở thành chiến hoàng, thậm chí chiến đế, liền đi Diệp ra cầu hôn. Lăng Phong hít sâu khẩu khí nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Diệp gia muốn coi tiểu ma nữ là làm vật hy sinh. Bàn tử bỗng nhiên đứng dậy, bàng bạc sát khí nở rộ mà ra. Đây chỉ là ta phỏng đoán. Lăng Phong hờ hững. Tiêu Phàm thần sắc biến đổi, trong đầu hồi tưởng lại lúc ấy tiểu ma nữ nói với hắn những lời kia. Nếu có người muốn đem ta mang đi, ngươi sẽ làm sao? Tiêu Phàm còn nhớ rõ bản thân trả lời. Trừ phi đạp trên hắn thi thể đi qua, bằng không ai cũng không thể mang đi nàng, ai cũng không thể. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm rốt cuộc biết tiểu ma nữ đã sớm ý thức được có một ngày như vậy. Lão đại, tiểu ma nữ gia tộc như thế nào? Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Mạnh, rất mạnh. Lăng Phong phun ra ba chữ, đối Diệp gia có một loại kiêng kỵ sâu đậm. Diệp Lâm Trần biết rõ như thế. Vì sao còn muốn đem tiểu ma nữ mang trở về? Bàn tử phẫn nộ nói. Lấy Diệp gia thực lực, Thi Vũ lại có thể trốn đi nơi nào? Nếu như không phải Diệp Lâm Trần chủ động đi ra tìm Thi Vũ, đổi lại mặt khác một người, Thi Vũ nhưng là không có tốt như vậy thủ. Lăng Phong lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão Tam, vì là Thi Vũ, ngươi nhất định không thể chán trường. Nếu quả thật có một ngày, ngươi nếu dám đi Diệp gia cướp người, lão đại ta giúp ngươi. Còn có ta. Bàn tử hào khí mây tuyến đường chính. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, thật sâu gật gật đầu. Ta biết phải làm sao. Cảm ơn ngươi, lão đại, lão nhị. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không có biện pháp. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng đến Tu La truyền thừa. Đây cũng là hắn vốn liếng. Cảm ơn ta làm cái gì, chúng ta thế nhưng là huyên đệ. Lăng Phong trên mặt rốt cuộc lộ ra sán lạn tiếu dung. Huyên đệ. Bàn tử gật gật đầu, đưa tay phải ra đặt ở không trung. Huyên đệ. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong nhìn nhau cười một tiếng, ba cái thiếu niên bàn tay giữ tại cùng một chỗ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 142. Đại khai sát giới. Mặt trời chiều ngã về tây. Ba đạo thân ảnh tại ánh chiều tà dưới kéo rất dài. Thời gian dường như dừng lại tại một sát na kia. Tiếp đến các ngươi có tính toán gì? Lăng Phong đột nhiên hỏi. Bàn tử không nói, nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn qua phương xa. Tiểu ma nữ mặc dù đi, nhưng có chút sự tình ta phải muốn làm. Ta cùng ngươi. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, hắn hiển nhiên biết rõ Tiêu Phàm muốn làm gì. Chờ hoàng gia cùng tôn gia diệt tộc, ta lại rời đi. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng hung ác. Lão đại, ngươi muốn đi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, vỗ vỗ hai người bả vai nói. Thiên hạ không không tiêu tan yến hội. Tạm thời phân biệt. Chỉ vì về sau càng thật nặng gặp. Ta cũng có một chút sự tình phải xử lý. Chờ giải quyết yến thành sự tình, chúng ta cùng ngươi chính là. Ngươi không coi chúng ta là huyên đệ. Bàn tử tức giận nói. Tiêu Phàm cũng gật gật đầu. Ta sự tình. Chỉ có ta mình có thể xử lý. Có thể có hai người các ngươi cách huyên đệ. Là ta từ lúc chào đời tới nay may mắn nhất sự tình. Lăng Phong lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên quyết. Đêm đó, ngân nguyệt treo cao chân trời, từng đợt gió mát thổi qua, lộ ra một loại thấu xương ý lạnh. Hoàng gia đại môn bị người một cước đá văng, ba đạo thân ảnh đi tới. Ai dám xông ta hoàng gia? Gầm lên một tiếng vang lên, lít nha lít nhít bóng người vây quanh. Tiêu Phàm, ngươi lại còn dám đến chịu chết. Người hoàng gia nhận ra ba người. Cầm đầu là một cái áo bào xanh lão giả. Chiến tông cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Chiến tông. Bàn tử sầm mặt lại. Bọn hắn ba người chỉ là chiến tông tiền kỳ mà thôi. Lão giả trên người phát ra khí tức. Nhưng bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Rất hiển nhiên. Lão giả này thực lực tuyệt đối là chiến tông hậu kỳ, thậm chí chiến tông đỉnh phong. Xem ra chúng ta còn chưa tới muộn. Đúng lúc này, lại một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm phía sau vang lên. Chỉ thấy mấy chục nói bóng người trùng trùng điệp điệp đi tới. Cầm đầu một người chính là Lý gia gia chủ Lý Trường Hà. Lý Trường Hà, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng gia lão giả biến sắc. Hoàng Trùng Tiêu đã chết, chỉ bằng bọn hắn, lại tại sao có thể là Lý Trường Hà đối thủ? Làm cái gì, hoàng gia đã trải qua không cần thiết tồn tại. Lý Trường Hà cười lạnh, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Mấy vị chắc hẳn các ngươi không có ý kiến chứ? Chiến tông cảnh trung kỳ trở lên giao cho các ngươi, những người khác lưu cho chúng ta. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hắn tự nhiên biết rõ Lý Trường Hà kế hoạch. Một tới là nghĩ nịnh nọt bản thân mấy người. Thứ hai chính là diệt hoàng gia. Từ nay về sau, Yến Thành cũng chỉ có tam đại gia tộc. Như thế vừa vặn. Lý Trường Hà cười ha ha một tiếng. Hoàng lão đầu. Chớ phản kháng. Tối nay về sau, Yến Thành lại không hoàng gia cùng tôn gia. Phía bên kia, Triệu gia đã trải qua xuất thủ, chạy mau. Hoàng gia lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. thân hình lói lên, chuẩn bị trốn xuyên. Hoàng gia người cũng triệt để bạo động lên. Lúc này không chạy, liền chỉ có một đường chết. Trước đó có Hoàng Trùng Tiêu cái này chiến vương tỏa chấn, hoàng gia như mặt trời ban trưa. Nhưng mà hiện tại, tan đàn xẻ nghé. Hoàng gia người chỉ có thể biến thành vong hồn dưới kiếm. Ngươi chạy không được. Lý Trường Hà cười lạnh. Một đạo đao mang từ hắn trên người nở rộ. Hoàng gia lão giả vừa mới chạy ra một bước, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Trên lưng máu tươi chảy ra. Giết không tha. Theo Lý Trường Hà một tiếng quát mắng, Lý gia người bắt đầu điên cuồng lên. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm ba người tay cầm đao kiếm xông vào Tiêu gia phủ đệ. Những nơi đi qua, một màn mưa máu huy sái, như là tử thần thu gặt lấy hoàng gia sinh mệnh. Tiểu bối, cho dù chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Hoàng gia một vị chiến tông cảnh cường giả lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Đã trải qua cùng đồ mạt lộ, cũng chỉ có kéo mấy cách đệm lưng. Huyết sát. Tiêu Phàm không tránh không lùi, cầu vồng kiếm gào thét mà ra, chân đạp phiêu miêu mê tung bộ, tránh thoát đối phương một kích. Khi đối phương kịp phản ứng lúc, hắn kiếm đã trải qua xuyên thủng cường giả kia lồng ngực. Nơi xa Lý Trường Hà nhìn thấy một màn này, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Còn tốt không cùng kẻ này là địch, một ngày kia kẻ này trưởng thành, thiên hạ nhất định có một chỗ của hắn. Vô tình giết chóc tại tiếp tục, hoàng gia cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Một lúc lâu sau, hoàng gia phủ để trải rộng thi thể. Tất cả mọi người chịu khổ diệt tộc. Lý gia mặc dù cũng tổn thất không ít, nhưng hoàng gia đã trải qua diệt tộc, thu hoạch xa so với bỏ ra muốn nhiều. Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm đứng ở thi thể trung ương, máu me khắp người. Những cái này máu, đại bộ phận đều là hoàng gia đệ tử, cũng có số ít là hắn bản thân. Hai ngày trước Tiêu Phàm câu nói kia vẫn như cũ quanh quẩn tại Lý gia đám người bên tai. Hoàng Trùng Tiêu, hôm nay ngươi giết ta cũng được, ta nếu không chết, ngươi hoàng gia nhất định chó gà không tha. Giờ phút này, Tiêu Phàm lời nói rốt cuộc linh nghiệm. Hoàng gia trên dưới hơn 1000 người, không một người sống, thậm chí ngay cả gà chó đều bị diệt hết. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem hoàng gia đại sảnh linh đường, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Lão Tam, cho. Bàn tử giơ lên một cái bó đuốc thay đến Tiêu Phàm trước mặt. Không bao lâu, hoàng gia phủ để tràn ngập dầu hỏa vị đạo. Tiêu Phàm tiếp nhận bó đuốc, tiện tay ném đi, quay người liền đi ra ngoài cửa. Hắn phía sau, trong nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, mấy hơi thở, hoàng gia một mảnh đỏ bừng, hỏa diễm trùng thiên. Bốn phía chạy đến tu sĩ thấy cảnh này, hít vào ngụm khí lạnh. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm đám người trên người lúc, không khỏi đánh một cái lạnh run. Đây chính là đắc tội Tiêu Phàm hạ tràng. Chắc hẳn Hoàng Trùng Tiêu dưới suối vàng biết, cũng sẽ hối hận ngày đó không có lập tức giết chết Tiêu Phàm a. Tiêu Phàm cũng quá hung ác, Hoàng Trùng Tiêu đã chết, có tất muốn tiêu diệt hoàng gia tất cả mọi người sao? Ngươi là không biết, ngày đó Hoàng Trùng Tiêu tra tấn Tiêu Phàm thời điểm có bao nhiêu thảm. Đổi lại là ta, cũng sẽ làm như thế. Hoàng gia tự xưng là tứ đại gia tộc, cuồng ngạo vô biên. Hiện tại rốt cuộc gieo gió gặt bão. Đối với người nhóm tiếng nghị luận, Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo Lăng Phong bọn hắn rời đi. Nơi xa xó xỉnh bên trong có hai đạo thân ảnh, sắc mặt khó coi vô cùng. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được. Hai người chính là Trương Nhiễm cùng Trương Hy phụ tử. Cha, hoàng gia diệt tộc, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Hy run run trong lòng hối hận vô cùng, tại sao mình muốn đắc tội Tiêu Phàm đâu? Yến Thành chúng ta là đợi không đi xuống. Đi trước Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Bằng vào ta ngũ phẩm luyện dược sư thân phận. Muốn đứng vững không khó. Trương Nhiễm hít sâu khẩu khí, sau đó trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Thù này tạm thời nhớ kỹ, lần sau gặp gỡ, lão phu nhất định phải tính mạng hắn. Trương Nhiễm phụ tử lặng lẽ rời đi lại không biết. Cách đó không xa có một ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Lại là Tiêu U. Tiêu U nhìn thấy hai người rời đi. Trong lòng nổi giận mắng. Hai cái đồ bỏ đi, thậm chí ngay cả giết Tiêu Phàm dũng khí đều không có. Tiêu Phàm, chờ ta lần sau trở về, nhất định sẽ làm cho ngươi chết không nơi táng thân. Tiêu để lại một câu nói, lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Lão Tam có vẻ như không có gặp Hoàng Thiên Bá thi thể. Tiêu Phàm mấy người rời đi trên đường, Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Hoàng gia đã sớm biết hôm nay kết cục, đoán chừng an bài không ít người rời đi. Bàn tử nói ra. Ngày tháng sau đó còn mọc ra, không đụng phải tính bọn hắn hảo vận, đụng phải tính bọn hắn không may. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Hoàng gia đại bộ phận cường giả đã chết. Còn lại người căn bản lật không dậy nổi bất luận cái gì sóng lớn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 143. Nhất tự tỉnh Kiên Vương. Hôm sau, Hoàng gia cùng Tôn gia diệt tộc tin tức lan truyền nhanh chóng. Truyền khắp Yến Thành các nơi. Khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm chi danh. Đối với cái này tất cả, Tiêu Phàm lại là căn bản không để ở trong lòng. Nhưng có ít người, nhưng lại bắt đầu treo lên Tiêu Phàm chủ ý. Vương Thất Vân gia, một tòa trong đại điện, ngồi ngay thẳng một cách nho bào nam tử trung niên. Nam tử sắc mặt uy nghiêm, trong lúc vô hình tản ra một cỗ vương giả khí thế. Đại điện trung ương cung kính đứng đấy một nam một nữ, chính là Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Tuyết. Phụ vương, Tôn gia cùng Hoàng gia bị diệt tộc, Lý gia cùng Triệu gia chiếm đoạt hai nhà địa bàn. Chúng ta chẳng lẽ liền thờ ơ? Vân Lạc Vũ cau mày một cái. Rất hiển nhiên, nam tử trung niên chính là Yến Vương. Nghe được Vân Lạc Vũ mà nói, Yến Vương cau mày một cái. Đột nhiên mở miệng nói ra. Lạc Vũ, ngươi là muốn trở thành tuyệt thế cường giả, vẫn là có được đại Yến Vương triều? Vân Lạc Vũ khẽ nhíu mày, hít sâu khẩu khí nói. Trước đó, nhi thần không hiểu đại ca cách làm. Hảo hảo đại Yến Vương triều không muốn. Vậy mà theo đuổi chí cao võ đạo. Hiện tại ta biết. Nếu như thực lực không đủ mạnh, coi như nắm giữ đồ vật lại nhiều, cũng tùy thời đều có thể mất đi. Yến Vương hài lòng gật gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vi phụ rất vui mừng. Lý gia cùng Triệu gia coi như chiếm đoạt lại nhiều, toàn bộ đại Yến Vương triều vẫn là ta Vân gia. Chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, bọn hắn còn có thể lật ra cái gì sóng lớn hay sao? Phụ vương giáo huấn đúng. Vân Lạc Vũ cung kính thi lễ. Hải Nhi có một cái ý nghĩ. Nói nghe một chút. Yến Vương ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Hải Nhi điều tra qua Tiêu Phàm tin tức. Kẻ này từng 9 lần tiến vào chiến hồn điện. Cũng chưa từng thức tỉnh chiến hồn. Từ khi thức tỉnh chiến hồn về sau, lại một đường hát vang tiến mạnh. Lúc này mới 1 năm không đến, liền đã đột phá đến chiến tông cảnh. Người như vậy, tuyệt đối là ta đại yến chi phúc. Vân Lạc Vũ nói ra. Thời gian 1 năm đột phá chiến tông. Một bên Vân Lạc Tuyết kêu lên sợ hãi, tin tức này triệt để chấn kinh đến nàng. Là 1 năm không đến. Vân Lạc Vũ hít sâu khẩu khí. Hắn lúc ấy nhìn thấy Tiêu Phàm tin tức lúc, so sánh Vân Lạc Tuyết cũng được không đi nơi nào. Thứ trong lúc nhất thời, liền cho Tiêu Phàm định nghĩa thành thiên năm khó ra tuyệt thế thiên tài. hắn Vân Lạc Vũ tu luyện tầm 10 năm thời gian, mới đột phá chiến tôn cảnh. Cùng Tiêu Phàm so sánh, dòng giã là gấp 10 lần chinh lịch. Loại này chinh lịch, tại về sau khẳng định còn càng ngày sẽ càng lớn. Ý ngươi là, Yến Vương trong mắt lóe lên một vòng rung động. Vân Lạc Tuyết rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, cực kỳ trịnh trọng nói. Hải Nhi cả gan, hy vọng phụ vương phong Tiêu Phàm vì là họ Khác vương gia. Nhị ca, ngươi điên à. Vân Lạc Tuyết kêu to, họ Khác vương gia, cái này ở Đại Yến Vương Triều trong lịch sử còn chưa bao giờ có. Đại Yến vốn là vương triều, một khi như xuất hiện hai vương, há không phải cùng nàng phụ vương Yến Vương bình khởi bình tỏa. Nói tiếp, Yến Vương híp hai mắt trầm giọng nói. Mọi người coi là Tiêu Phàm chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Nhưng là một cái tứ phẩm chiến hồn người có thể đột phá chiến tôn cảnh sao? Nếu như có thể, chỉ có hai loại khả năng. Vân Lạc Vũ tổ chức một cái ngôn ngữ. Loại thứ nhất, hắn nắm giữ song sinh chiến hồn. Một cái khác chiến hồn xa so với hắn tứ phẩm chiến hồn ảnh muốn cường đại hơn nhiều. Bằng không hắn không được khả năng đột phá chiến tôn cảnh. Loại thứ hai, hắn chiến hồn biến dị. Chỉ có chiến hồn biến dị mới có thể xa xa cao hơn nguyên lai phẩm giai. Đột phá chiến tôn cảnh tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa, Hải Nhi điều tra tin tức, Tiêu Phàm người này mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, nhưng là trọng tình trọng nghĩa. Một cái họ Khác vương gia, đối với ta Vân gia mà nói, không tính là gì. Nếu như còn không có không nhìn lầm người, một ngày kia hắn cường đại, có thể mang theo ta Đại Yến quật khởi. Nếu như vạn nhất hắn dừng bước tại chiến tôn cảnh, ta Vân gia cũng tùy thời có thể mượn cớ hủy bỏ hắn vương gia tư cách. Vân Lạc Vũ nói rất cẩn thận, rất sợ hắn phụ vương nổi giận. Ngươi còn có một chút không nói. Nhưng hắn ngoài ý muốn là Yến Vương chẳng những không nổi giận, ngược lại thập phần bình tĩnh nói. Các ngươi nhưng biết bên cạnh hắn ba người thân phận. Diệp Thi Vũ thân phận tự nhiên không thiếu. Dù sao ca ca của nàng thực lực bày ở vậy. Bất quá Diệp Lâm Trần có vẻ như đối Tiêu Phàm không ra. Về phần Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, Hải Nhi thu tập được tin tức có hạn. Chỉ biết là Lăng Phong cùng Lăng Vân Thương Hội có chút quan hệ. Vân Lạc Vũ nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, Vân Lạc Vũ đột nhiên con ngươi co rụt lại kinh ngạc nói. Lăng Vân Thương Hội, chẳng lẽ Lăng Phong là người nhà họ Lăng? Mở ngoặc vuông tru yên của tôi ne đóng ngoặc vuông http ui ne xuề trái không sai. Yến Vương hài lòng gật gật đầu. Lăng Vân Thương Hội thân làm chiến hồn đại lục tam đại thương hội một trong, trải rộng chiến hồn đại lục các nơi. Chỉ cần họ Lăng, cho dù là con em dòng thứ, đối với chúng ta mà nói cũng là không cho phép đắc tội quái vật khổng lồ. Hơn nữa, Nam Cung Tiêu Tiêu địa vị cũng không nhỏ. Yến Vương hít sâu khẩu khí nói. Vi phủ may mắn là các ngươi chưa từng đắc tội bọn hắn. Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Tuyết nghe vậy, không khỏi dùng mình. Còn tốt bản thân không có giết bọn hắn. Bằng không, không may cũng không chỉ hoàng gia cùng tôn gia, còn có hắn vân gia. Phụ vương chết bàn tử là lai lịch thế nào? Vân Lạc Tuyết nhìn không được hỏi. Yến Vương thần sắc cứng lại, nói. Ta Đại Yến phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, các ngươi nên rõ ràng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại phụ thuộc ai? Đại Ly Đế Triều. Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Tuyết huyên mũi trăm miệng một lời, trong mắt lóe lên nồng đậm rung động. Bọn hắn không ngờ tới Tiêu Phàm bên người ba người vậy mà đều có lai lịch lớn như vậy. Diệp Thi Vũ không nói, ca ca hắn thực lực đã trải qua chấn nhiếp sở hữu Đại Yến tu sĩ. Lăng Phong nếu như thực sự là Lăng Vân Thương Hội người nhà họ Vân, đó cũng là một cái quái vật khổng lồ. Về phần Đại Ly Đế Triều, đây chính là nắm trong tay Đại Yến Vương Triều quyền sinh sát. Chỉ cần cho Tuyết Nguyệt Hoàng Triều một đạo mệnh lệnh, Đại Yến Vương Triều tùy thời đều có thể biến mất ở chiến hồn đại lục. Lạc Vũ truyền ta ý chỉ. Đột nhiên Yến Vương thần sắc nghiêm lại, nói: Phong Tiêu Phàm là Đại Yến nhất tự tỉnh Kiên Vương, Phong Hào U Vương thống ngự Đại Yến Ngự Lâm Quân. U Vương chỗ đến, như bản vương đích thân tới, nhất tự tỉnh Kiên Vương thống ngự Ngự Lâm Quân. Vân Lạc Tuyết con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nhất tự tỉnh Kiên Vương, đây chính là cùng nàng phụ thân Bình Khởi Bình Tỏa a. Hơn nữa còn thống ngự Ngự Lâm Quân. Nếu như Tiêu Phàm muốn tạo phản, há không phải khinh cử dịch động sự tình? Là phụ vương. Vân Lạc Vũ cũng là hơi hơi chấn kinh, hắn không nghĩ tới hắn phụ vương so với hắn khí phách còn muốn lớn hơn. Vân Lạc Vũ trầm tư một chút, rất nhanh liền minh bạch Yến Vương ý tứ. Nếu như Tiêu Phàm thật muốn ứng phó Vân gia, dù là không cần Ngự Lâm Quân, chỉ cần Đại Ly Đế Triều một câu, Đại Yến liền muốn hôi phi yên diệt. Phong Tiêu Phàm vì là nhất tự tỉnh Kiên Vương, lấy Tiêu Phàm trọng tình trọng nghĩa phẩm tính, bình thường sẽ không tạo phản. Coi như Tiêu Phàm tạo phản, cũng tất nhiên sẽ lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ. Dù sao Đại Yến đối với hắn có ăn, hắn chẳng những không được mang ơn, ngược lại lấy oán trả ơn. Đại Yến bách tính cũng tuyệt đối dung không được hắn. Lạc Vũ chờ đã. Khi Vân Lạc Vũ quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, Yến Vương lại đột nhiên kêu lên: Vẫn là bản vương tự mình đi đi, nếu muốn làm, vậy liền làm đến tốt nhất. Cùng ngày, Đại Yến Phong Tiêu Phàm vì là nhất tự tỉnh Kiên Vương tin tức truyền khắp Yến Thành. Tất cả mọi người chấn kinh không thôi. Vương thất chẳng những không có trách cứ Tiêu Phàm, ngược lại Phong Tiêu Phàm là vua, cùng Yến Vương Bình Khởi Bình Tỏa. Trong lúc nhất thời, Lý gia cùng Triệu gia cũng không ở bình tĩnh, nhao nhao hướng về Thần Phong Học Viện tiến đến. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm Ezip Phong Chương 144. Về Tiêu Thành. Lão Tam, nhanh, mau ra đây. Tiêu Phàm đang tại trong phòng ngồi xuống, bàn tử thở không ra hơi xông tới. Lão nhị, làm sao? Tiêu Phàm thu liếm khí tức, chậm rãi đứng dậy. Bàn tử một quyền đánh vào Tiêu Phàm trên lồng ngực, cười mắng: Tiểu tử ngươi hiện tại có thể phong quang trở thành vương gia, quả nhiên khác nhau. Vương gia? Cái gì vương gia? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Nhất tự tỉnh Kiên Vương, Phong Hào U Vương. Hiện tại Yến Vương còn tại ngoài cửa chờ đợi đâu. Bàn tử cười nói, sau đó đem sự tình giản yếu cho Tiêu Phàm nói một lần. Cái này Yến Vương trong đầu mua bán cái gì dược? Tiêu Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bản thân lại bị phong vương. Cái này Yến Vương không ngốc, biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Lăng Phong chẳng biết lúc nào đi tới cửa. Lão đại có ý tứ gì? Tiêu Phàm hỏi. Hoàng gia cùng Tôn gia diệt vong, hắn sợ Vân gia là kế tiếp. Lăng Phong lắc lắc đầu nói: Ta không có ý định cùng Vân gia là địch ạ, chỉ cần Vân gia không được chọc ta cũng không sẽ chọc cho bọn hắn. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói: Đi ra ngoài trước, người khác mang theo thành ý đến, ngươi cũng đừng nhường người khác sốt ruột chờ. Bàn tử cùng Lăng Phong nhìn nhau, sau đó đẩy Tiêu Phàm đi ra ngoài cửa. Thần Phong Học Viện cửa ra vào đã trải qua tổ mãn tu sĩ, có thật nhiều quân sĩ giữ gìn trật tự. Yến Vương thật lâu không xuất hiện ở trước người, hôm nay vậy mà tự mình đến Thần Phong Học Viện. Ngươi đây đều không biết, Yến Vương là tự mình đến sắc phong Tiêu Phàm. Không, bây giờ là nhất tự tỉnh Kiên Vương, U Vương, cái gì? U Vương, hắn giết hai đại gia tộc, lại còn bị sắc phong U Vương. Ta không nghe lầm chứ? Đám người một mặt kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Tiêu Phàm đi ra, có người kinh hô, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về Thần Phong học viện cửa ra vào nhìn lại. Tê sơ ui, e nơ cơ a tê ui, vờ nờ. Cửa đại sảnh, Tiêu Phàm, Bàn Tử, Lăng Phong cùng Tiểu Kim chậm rãi đi tới. Yến Vương cho bên cạnh biên Vân Lạc Vũ nháy mắt. Vân Lạc Vũ liền vội vàng tiến lên, xuất ra thánh chỉ, tuyên đọc sắc phong nội dung. Đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Phong Tiêu Phàm là vương cũng liền thôi, lại còn đem Ngự Lâm quân giao cho hắn trưởng quản. Nếu như Tiêu Phàm tạo phản làm sao bây giờ? Yến Vương, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hướng về phía Yến Vương hơi hơi thi lễ. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này Yến Vương lại đem trận thế khiến cho lớn như vậy. Bản thân lúc này nếu là cự tuyệt, há không phải liền là không nể mặt Yến Vương. Ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh Yến Vương mặt. Tiêu lão đệ, không cần khách khí. Yến Vương vội vàng đỡ dậy Tiêu Phàm, cho Tiêu Phàm đầy đủ trân trọng. Đa tạ Yến Vương, Tiêu mỗ có tài đức gì. Tiêu Phàm cũng có chút thù sủng nhược kinh. Cái này Yến Vương còn thật là có tâm. Nếu như chính mình không được bày tỏ một chút, cái này Yến Vương đoán chừng vẫn chưa yên tâm bản thân. Lập tức nói ra, Yến Vương yên tâm, Tiêu mỗ mãi mãi cũng là đại Yến con dân. Đừng Yến Vương, Yến Vương kêu như thế xa lạ, liền kêu ta Vân lão ca a. Yến Vương cười ha ha một tiếng, bản thân chờ không phải liền là Tiêu Phàm câu nói này sao? Chỉ cần đem Tiêu Phàm kéo lên đầu này chiến thuyền, cũng thì tương đương với kéo lên Lăng Phong cùng Bàn Tử. Làm ăn này quá đổi. Lạc Vũ, Lạc Tuyết còn không đến cùng Vương thúc hành lễ. Yến Vương quay đầu nhìn về phía sau lưng Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Tuyết. Vương thúc. Một bên Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Tuyết một mặt xấu hổ, bản thân lúc nào biến thành Tiêu Phàm vãn bối. Trong lúc nhất thời, hai người không biết làm sao, cái này biến hóa cũng quá lớn. Vân lão ca, ta theo bọn họ là cùng thế hệ các sao các. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn chính mình cũng có chút không quen đột nhiên nhiều hai cái chất tử chất nữ. Hôm nay vương cung thiết yến, hy vọng Tiêu lão để đến đúng giờ đến, không say không về. Yến Vương chừng Vân Lạc Vũ hai người liếc mắt, vội vàng nói. Sao dám không theo? Tiêu Phàm mỉm cười, hai người hàn huyên lúc này, Yến Vương bọn hắn lúc này mới rời đi. Lý gia gia chủ cùng Triệu gia gia chủ cũng nhao nhao đưa lên hạ lễ. Nhìn về phía Tiêu Phàm thái độ cũng rốt cuộc biến. Tất cung tất kính. Việc này rất nhanh liền truyền đến Chiến Vương học viện viện trưởng Khúc Huyền đám người trong tay. Một tòa biệt viện bên trong, Khúc Huyền sắc mặt âm trầm, ngồi đối diện một cái ông lão mặc áo đen. Lão già sắc mặt cũng khó coi. Vân gia thật đúng là không phải thứ gì, đều không đem ta Chiến Vương học viện để ở trong mắt. Khúc Huyền phẫn nộ một bàn tay đập vào trên bàn đá. Chiến Vương học viện hai đại trụ cột đều là bởi vì Tiêu Phàm mà chết. Hiện tại ngược lại tốt. Yến Vương vậy mà nịnh bợ lên Tiêu Phàm. Người chạy trà ngồi chính là nhân chi thường tình, muốn trách thì trách lão Lâm cùng Bách Lý lão dược sinh không gặp thời. Ông lão mặc áo đen thán một hơi, cả người cảm giác già nua rất nhiều. Ô lão, chẳng lẽ liền tính như vậy? Khúc Huyền không cam lòng nói. Không tính còn có thể như thế nào? Mấy trăm năm trước Thần Phong học viện, thế nhưng là liền các đại đế triều đều kiêng kỵ. Những năm này mặc dù suy bại, nhưng vẫn đứng vững không ngã. Tự có hắn đạo lý. Ông lão mặc áo đen ô lão thở dài. Lúc này ô lão trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Việc cấp bách là như thế nào đối mặt Kiếm Vương triều Kiếm Vương học viện. Khúc Huyền nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh giọng nói. Chiến vương học viện mấy chữ này là đám tiền bối dùng máu tươi đổi lại, há có thể nhường người khác nhúng chàm. Ta nghe nói, thất giả đều là chiến tông cảnh. Ta chiến vương học viện bây giờ chỉ có Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Mệnh, Vân Lạc Tuyết cùng Lý Tuyết Y. Bọn hắn mặc dù đều đột phá đến chiến tông cảnh, nhưng vẫn như cũ ít hai người. Đã trải qua thua hai trận, lấy cái gì khứ bính? Ô lão trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Khúc Huyền sắc mặt vừa nhảy, sau đó lại nói. Những tốt nghiệp học sinh bên trong, nhưng có không ít chiến tông cảnh. Ngươi cũng không phải không biết quy củ học viện cạnh tranh, tuổi trẻ không thể lớn tại 22 tuổi. Ô lão lắc lắc đầu nói. Khúc Huyền không biết nói gì, hai người nói chuyện phiếm lâm vào xấu hổ. Ban đêm, Tiêu Phàm từ vương cung trở về, liền triệu tập 20 cái ngự lâm quân tướng sĩ. Mỗi người đều là chiến tôn cảnh trở lên tu vi. Đám người cưới tứ sai truy phong lang, ra roi thúc ngựa, xông ra yến thành, biến mất tại bóng đêm bên trong. Lão Tam, ngươi cách này cũng coi là áo gấm hồi hương. Bàn tử cười ha ha trêu vẹo nói. Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Người khác áo gấm về quê tiên pháo tề minh, mà ta Tiêu Phàm lại là muốn máu nhuộm thanh thiên. Muốn trách thì trách ngươi gia tộc kia vô dụng trưởng bối mù mắt chó. Ta thực sự nghĩ nhìn xem bọn hắn ghê tởm sắc mặt. Đáng tiếc, lão đại đã trải qua rời đi. Bàn tử nhe răng trợn mắt nói. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Cảm thụ được gió lạnh từ hắn bên tai thổi qua. Tâm hắn rất lạnh. Trong đầu từng bức họa lóe qua. Hắn không biết bản thân đến cùng nên xử trí như thế nào Tiêu gia. Giết. Hắn đến cùng vẫn là người Tiêu gia. Thể nội lưu là Tiêu gia máu. Cho dù hắn nguyện ý giết, Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ không nguyện ý. Trong mắt hắn, trên đời này chỉ có Tiêu Hạo Thiên là hắn duy nhất có huyết mạch quan hệ thân nhân. Không, nói cho đúng, còn có một Tiêu Hàn. Chỉ là không giết sao? Tâm hắn gây khó dễ. Ngày đó Tiêu Vân một trưởng, thế nhưng là triệt để đập nát tâm hắn. Nếu như không phải Tiêu Hạo Thiên thay hắn cản trở một trường kia, hắn Tiêu Phàm bây giờ đoán chừng đã trải qua hài cốt không còn. Giết người đáng chết, không được vi phạm bản thân tâm. Tiêu Phàm đặt xuống quyết tâm. Ngừng. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Sở hữu truy phong lang đột nhiên ngừng bước chân. Một người mặc hắc sắc chiến giáp trung niên cung kính đi đến Tiêu Phàm trước mặt. Nói. Khởi bẩm U Vương, Tiêu Thành đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 145. Bởi vì không tới phiên ngươi tới giết. Tiêu Phàm đứng ở trên sườn núi, ngắm nhìn phương xa Tiêu Thành. Lờ mờ có thể thấy được mấy điểm ánh sáng. Bây giờ là lúc rạng sáng, trời còn chưa sáng, cả tòa thành trì còn không có thức tỉnh. Lúc ấy hắn và tiểu ma nữ cùng tiểu kim hoa 7 ngày thời gian từ Tiêu Thành chạy tới Yến Thành. Mà tối nay bọn hắn vẹn vẹn hoa không đến nửa ngày thời gian. Tiêu Phàm cảm khái, bản thân rời đi mấy tháng rốt cuộc trở về. Mà lần này hắn không còn là đã từng mặc người chém giết Tiêu Phàm. Hắn muốn để những đã từng muốn giết người khác được phải có hậu quả. Nghỉ ngơi tại chỗ, hừng đông vào thành. Tiêu Phàm lấy tay vung lên quát khẽ nói. Là, ô vương. 20 ngự lâm quân cao thủ nhao nhao nhảy xuống truy phong lang. Nghỉ ngơi tại chỗ. Bọn hắn biết rõ. Tiếp đến một ngày có bận mịu. Nhất định phải dưỡng đủ tinh thần. Thời gian trôi qua. Khi để nhất bôi ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở nơi này cuồn cuộn giữa thiên địa, Tiêu Thành cũng chậm chậm trở nên náo nhiệt. Tiêu gia phủ đệ bị rất nhiều người vây chật như nêm cối, tiếng la giết một mảnh ồn ào vô cùng. Tiêu Vân Kỳ hạn chót đã đến, nếu không mở cửa, Lâm gia liền là ngươi Tiêu gia tấm gương. Tiêu gia cửa chính, một cái nam tử trung niên hét lớn, trong mắt hiện ra lãnh quang. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tự nhiên sẽ nhận ra được. Nam tử chính là Tiêu Thành Tam đại gia tộc một trong Tô gia gia chủ Tô Hàn Vân. Tại hắn bên cạnh còn có một người, lại là Liễu Thành, Liễu gia gia chủ Liễu Thành. Từng tại Lạc Nhật Sơn mạch Tiêu Phàm đã từng có qua gặp mặt một lần. Tô huynh, ta xem không cần thiết phiền toái như vậy, ngươi Tô gia giết tới đi, Liễu gia ta thay ngươi lược trận là được. Chỉ cần Tô huynh đừng ít Liễu gia ta chỗ tốt liền có thể. Liễu Thành cười nhạt một tiếng. Cũng tốt, tất cả mọi người nghe lệnh cho ta hướng kẻ dám phản kháng, một tên cũng không để lại. Tô Hàn Vân thần sắc băng lãnh trong lòng nghĩ thầm. Chỉ cần Tiêu gia diệt vong, về sau Tiêu Thành liền có thể đổi thành Tô Thành. Mấy tháng trước, Lâm gia gia chủ chết ở Lạc Nhật Sơn mạch Tuyết Sư trong tay. Tô gia mượn cơ hội này diệt Lâm gia. Lại thêm trong Tiêu gia bộ phận phân tranh, Tô gia nhất cử trở thành Tiêu Thành đệ nhất đại gia tộc. Lần này tìm Liễu gia hỗ trợ chính là chuẩn bị nhất thống Tiêu Thành, trở thành Tiêu Thành chân chính đệ nhất gia tộc. Giết! Nghe được Tô Hàn Vân mệnh lệnh, Tô gia người lập tức tựa như đánh máu gà. Vừa nghĩ tới Tô gia sắp trở thành Tiêu Thành đệ nhất gia tộc, bọn hắn liền hưng phấn không thôi. Mấy cái chiến sư cảnh tu sĩ toàn lực một kích, Tiêu gia đại môn đột nhiên bị phá vỡ. Con em Tiêu gia lập tức bạo lộ ra. Cầm đầu một người chính là Tiêu gia thái thượng trưởng lão Tiêu Vân. Tại hắn bên cạnh đứng đấy lại là Tiêu Thiên, Tiêu Hàn cùng Tiêu gia đông đảo trưởng lão. Tô Hàn Vân. Tiêu Vân sắc mặt âm trầm vô cùng, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tô Hàn Vân. Vừa nghĩ tới Tiêu gia sắp hủy ở trong tay mình, hắn liền cực kỳ không cam lòng. Tiêu Vân, ta tôn trọng ngươi là trưởng bối, cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không được trân quý, vậy coi như trách không được ta. Tô Hàn Vân thần sắc lạnh lùng, việc đã đến nước này, hắn không có khả năng bỏ lỡ dạng này cơ hội. Cho dù chết, lão phu giết ngươi vẫn là không có vấn đề. Tiêu Vân đã làm tốt đồng quy vu tận dự định. Tiêu Vân, nói thật, ngươi so Tiêu Hạo Thiên kém xa. Tô Hàn Vân mặt coi thường, nhìn về phía bên cạnh Liễu Thành nói. Liễu huyên cầm xuống Tiêu Vân, lại nhiều 200 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tốt, Liễu Thành cười tủm tỉm nói ra. 200 vạn hạ phẩm hồn thạch. Đây chính là tương đương với hai khỏa ngũ giai đỉnh phong hồn tinh a. Có chỗ tốt không được cầm, là ngu ngốc. Về phần người Tiêu gia cũng không cần phải lưu lại. Tô Hàn Vân nói xong câu đó, liền lao thẳng tới Tiêu Vân đi. Đúng lúc này, 22 đạo thân ảnh đi tới cửa thành. Nhìn xem đóng chặt cửa thành, Tiêu Phàm cao mày một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ, phá thành. Là, trong đó một cái chiến tôn cảnh tướng sĩ xuất thủ, một đao liền đem cửa thành chém thành mảnh vụn. Cửa thành người kinh hãi quay đầu trông lại, chỉ thấy 20 người cưỡi cực đại truy phong lang xông tới. Một cỗ cuồng dã khí thế quét sạch mà ra, trong thành bách tính dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thật là khí phách hồn thú, vậy mà vẻn vẹn chỉ là tọa kỵ, những người này là người nào? Vậy, người kia tựa như là Tiêu Thành đệ nhất phế, không, là Tiêu gia tam thiếu. Tiêu Phàm vậy mà thực trở về. Đáng tiếc, Tiêu gia đoán chừng sắp bị diệt tộc trở về trễ. Tiêu gia đem Tiêu Phàm đuổi ra Tiêu gia. Tiêu Phàm khẳng định nhớ hận đây. Hắn nhưng là ước gì Tiêu gia diệt vong đi. Chỉ là nếu như Tiêu gia không có hủy ở trên tay hắn, hắn khó mà tiết hận. Người Tô gia sẽ phải không may. Đám người kinh ngạc nhìn xem 22 thước truy phong lang nhanh như tên bắn mà vụt qua. Rất nhiều người càng là lặng lẽ cùng đi lên. Tiêu thành không lớn. Vẹn vẹn 20-30 tức thời gian. Tiêu phàm bọn hắn liền đi tới tiêu gia phủ đệ. Nhìn xem một mảnh hỗn độn tiêu gia đại môn. Tiêu phàm cau mày một cái. Tiêu phủ bên trong từng đợt đao kiếm giao kích thanh âm truyền đến tiêu phàm trong mắt sát khí lóe qua. Con em tiêu gia vừa lui nữa. Đã trải qua thối lui đến tiêu phủ nội viện. Tiêu vân bị Tô Hàn Vân cùng Liễu Thành bước đến một cái góc. Trên người vết thương chồng chất. Tùy thời đều có thể ngã xuống. Tiêu vân. Ta nói qua. Ngươi so tiêu hảo thiên kém xa. Ngươi còn thực sự là mù ngươi mắt chó. Lại đem hắn đuổi ra tiêu ra. Liền vì là một cách tiêu u. Tô Hàn Vân cười ha ha trong tay trường kiếm không chần chờ chút nào. Lại tại tiêu vân trên người lưu lại mấy vết thương. Ngay sau đó. Liễu Thành một cước đá vào tiêu vân vết thương. Tiêu vân hung hăng đụng ở trên vách tường. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Tiêu vân ta biết. Ngươi là đang đợi tiêu vụ à. Không sợ nói cho ngươi biết. Hoàng gia đã trải qua diệt tục. Ngươi cho rằng tiêu vụ có hoàng gia làm chỗ dựa. Liền vĩnh thế không lo. Tô Hàn Vân càng nói càng hưng phấn. Kỳ thật, ta rất cảm tạ ngươi. Ngươi biết là ai diệt hoàng gia sao? Là ai? Tiêu vân không cần nghĩ ngợi hỏi. Là bị ngươi đuổi ra tiêu gia. Bị tiêu thành tất cả mọi người xưng là đệ nhất đồ bỏ đi tiêu phàm. Ngươi có phải hay không rất hối hận a? Tô Hàn Vân cười gằn nói, một kiếm xuyên thủng tiêu vân bả vai, máu tươi cuồn cuộn chiếu xuống. Tiêu phàm. Tiêu vân con ngươi co rụt lại trái tim hung hăng xúc động một cái trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi cái này. Tiêu phàm lúc này mới rời đi bao lâu, lại có thể diệt hoàng gia. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tô huynh không khỏi sinh thêm sự cố, giết lại nói. Liễu Thành trầm giọng nói, cũng tốt. Tô Hàn Vân gật đầu, một kiếm nhô ra, một đạo kiếm mang sông thẳng tiêu vân mi tâm đi. Keng, coi như Tô Hàn Vân kiếm sắp đâm vào tiêu vân mi tâm thời khắc. Một đạo khác kiếm mang từ một bên lóe ra. Ngăn trở Tô Hàn Vân một kiếm. Sau một khắc, một đạo nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp ngăn khuất Tô Hàn Vân trước người. Một vũ, ngươi làm sao trở về? Ngươi ngăn ta lại làm cái gì? Tô Hàn Vân kinh ngạc nhìn xem phía trước nữ tử, người tới chính là Tô Một Vũ. Dừng tay cho ta. Tô Một Vũ kêu to, bàng bạc hồn lực nở rộ mà ra chiến đấu trong nháy mắt ngưng một cái. Cha, ngươi không thể giết hắn. Tô Mộc Vũ quay người nhìn về phía Tô Hàn Vân nói. Không thể giết. Vì cái gì không thể giết? Tô Hàn Vân sầm mặt lại. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngăn cản bản thân Tô gia trở thành tiêu thành đệ nhất gia tộc. Lại là bản thân con gái ruột. Bởi vì không tới phiên ngươi tới giết. Đúng lúc này. Một đạo băng lãnh mà bá đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó một cỗ khí thế bàng bạc từ cửa đại viện cuốn tới. Tất cả mọi người biến sắc, khí tức căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Nghe được thanh âm, Tô Mộc Vũ biến sắc, cả người cảm giác chán trường rất nhiều, hắn biết rõ, sát thần đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 146. Dùng mạng đền mạng. Trong sân. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao hướng về cửa ra vào nhìn lại. Sau một lát, một đạo thân ảnh rốt cuộc hiển lộ tại trước mắt mọi người. Tiêu phàm, mọi người kêu lên sợ hãi. Bọn hắn nghĩ đến rất nhiều người. Nhưng là cho tới nay không nghĩ tới. Người tới lại là tiêu phàm. Ngươi cái này cái phế vật trở về để làm gì? Tiêu thiên lạnh lùng nhìn xem tiêu phàm cường đại hồn lực xông thẳng tiêu phàm đi. Làm càn. Không đợi tiêu phàm xuất thủ. Tiêu Phàm sau lưng một cái chiến tông cảnh tướng sĩ quát lạnh một tiếng. Đối diện Tiêu Thiên đột nhiên bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở trên vách tường, máu tươi cuồng phún. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, cái này Tiêu Phàm vậy mà tìm đến như thế cường đại giúp đỡ. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền để Tiêu Thành Thiên tài trọng thương, nếu quả thật xuất thủ, Tiêu Thiên há không phải chết. Tiêu Phàm ngăn lại tướng sĩ. Người kia tất cung tất kính đứng ở Tiêu Phàm bên người, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Chỉ cần ai dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm, hắn tất nhiên lấy mạng ra đánh. Chẳng qua là khi hắn phát hiện người ở đây mạnh nhất cũng chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong lúc này mới buông lòng cảnh giác. Đồ bỏ đi có bản sự tự mình tiến tới a, tìm giúp đỡ tính là gì. Tiêu Thiên ho ra một ngụm máu tươi, lung la lung lay đứng dậy. Ngự Lâm Quân cười lạnh nhìn xem Tiêu Thiên, trong lòng khinh thường, lấy U Vương thực lực còn cần tìm giúp đỡ sao? Ứng phó các ngươi những người này, căn bản phế không được bao lâu thời gian. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Thiên liếc mắt. Ánh mắt lại là rơi vào Tô Hàn Vân trên người. Một bên Tô Mộc Vũ biến sắc, liền vội vàng tiến lên nói, ô, lời nói chưa mở miệng, lại bị Tiêu Phàm quát lớn trở về. Vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Tô Mộc Vũ vội vàng ngậm miệng không nói. Nàng rất rõ ràng Tiêu Phàm tính tình. Một khi chọc giận Tiêu Phàm, hạ chàng rất thảm. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn rất rõ ràng, Tô Mộc Vũ thế nhưng là yến thành trăm năm khó ra thiên tài a. Nắm giữ lục phẩm chiến hồn nàng, sớm đã bị chiến vương học viện tuyển chọn. Đây cũng là Tô gia nhất cử trở thành Tiêu Thành tam đại gia tộc nguyên nhân một trong. Nhưng mà, dạng này thiên chi kiêu nữ tại Tiêu Phàm trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám. Ở đây người có ngốc cũng biết, tình huống vượt qua bọn hắn dự kiến. Tiêu Thiên con ngươi khẽ run lên. Lúc này mới mấy tháng, Tiêu Phàm làm sao cùng biến người một dạng. Vậy mà hung hăng như vậy. Mấy tháng này đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Phàm nhìn xem thi thể đầy đất, con ngươi càng ngày càng băng lạnh, trầm giọng nói. Những người này là ai giết, tự đứng ra. Đám người khẽ nhíu mày, ai cũng không có mở miệng, đứng ra còn sẽ có mạng sống cơ hội sao? Tô gia chủ cáo từ. Liễu Thành cảm giác tình huống có chút không thích hợp, hướng về phía Tô Hàn Vân chắp tay một cái, sau đó cho người Liễu ra một cái ánh mắt, liền chuẩn bị rời đi. Ta nhường các ngươi đi sao? Tiêu Phàm sắc bén con ngươi đảo qua Liễu Thành, ánh mắt là như vậy vô tình, lạnh lùng. Làm sao, ngươi còn muốn lưu lại chúng ta hay sao? Liễu Thành híp hai mắt đánh giá Tiêu Phàm một đám người, hắn phát hiện những người này trên người khí thế đều rất yếu ớt. Nếu như hắn nhìn thấy tiểu viện bên ngoài 20 con truy phong lang, đoán chừng liền không được dám nói như vậy. Chỉ có Tô Mộc Vũ biết rõ, người Liễu gia phải xui xẻo. Ha ha, Tiêu Thành đệ nhất phế, ngươi cho rằng đem hành nhét lỗ mũi liền có thể làm cao tượng sao? Nhưng mà, còn vẫn như cũ lại không sợ chết, người Liễu gia cười ha hả, nói chuyện chính là Liễu Đào. Phốc, vẻ hàn quang lóe qua. Liễu Nhâm tiếng cười đột nhiên ngưng một cái, hai tay bưng bít lấy cổ, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ở đây người không ai thấy là ai xuất thủ. Ngươi dám giết con ta, ta với ngươi liều. Liễu Thành tức giận vô cùng, như là hổ đói giống như nhào về phía Tiêu Phàm, chiến hồn tại hư không chập chờn. Giết! Tiêu Phàm chán ghét quét Liễu Thành liếc mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau một khắc, phía sau hắn hai người động, tại hư không lập xuống từng đạo tàn ảnh. Đám người chỉ thấy được từng khỏa đầu lâu ném đi mà lên, máu tươi như là suối phun giống như từ trên cổ bắn ra. Vẹn vẹn ba cái hô hấp không đến, người Liễu gia tất cả đều chết ở chỗ này. bao quát Liễu Thành cùng hắn hai cái nhi tử Liễu Nham cùng Liễu Đào. Trong sân câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đám người ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám. Tô Hàn Vân rốt cuộc biết vì sao Tô Mộc Vũ ngăn cản hắn giết Tiêu Vân. Tiêu Vân mà chết, hắn Tô Hàn Vân cùng toàn bộ Tô gia tất nhiên cần phải chôn cùng. Tô Mộc Vũ thiên phú tuy mạnh, nhưng là muốn nàng có trưởng thành cơ hội cùng đầy đủ thời gian. Người Tiêu gia chẳng những không có hưng phấn, ngược lại mặt xám như cho. Lúc trước Tiêu Phàm cùng Tiêu Hạo Thiên bị đuổi ra Tiêu gia, bọn hắn nhưng không có một người thay Tiêu Phàm nói một câu. Không có. Có chỉ là trào phúng. Có chỉ là coi thường. Giờ này ngày này bọn hắn còn có cái gì mặt mũi đối Tiêu Phàm? Chỉ bằng trên người lưu đều là Tiêu gia huyết mạch sao? Coi như bọn hắn nguyện ý, Tiêu Phàm cũng không nguyện ý. Tiêu Phàm sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tựa như vừa mới giết không phải người, mà là cỏ rác. Hắn con ngươi lần nữa đảo qua Tô gia đám người, mà nói, ta sẽ không nói lần thứ ba, những người này là ai giết, tự đứng ra. Còn chưa cút đi ra, Tô Mộc Vũ biến sắc, phẫn nộ quát. Bàng bạc hồn lực bao phủ ở đây Tôn gia tất cả mọi người. Mấy người toàn thân run lên, ngã nhào trên đất. Tiêu Phàm thực nổi giận, Tô gia kết cục tuyệt đối sẽ không so Liễu gia tốt. 12 cái còn chưa đủ. Tiêu Phàm nhìn xem đứng ra 12 đạo thân ảnh, ánh mắt nhường ở đây người đánh run một cái. Các ngươi muốn cho Tô gia diệt tuyệt sao? Tô Mộc Vũ thực lo lắng. Đại tiểu thư, chúng ta không giết người. Những người khác sợ hãi vô cùng. Người Tô gia trong đám Tô Tuấn toàn thân không ngừng run rẩy. Chết ở trong tay hắn con em Tiêu gia có 3 cái. Giờ phút này nếu đứng ra đi, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ta Tô gia người, dám làm dám chịu. Hôm nay ta đem lời đặt ở cách này. Ai giết người không ra, về sau bị ta điều tra ra, thiên đao vạn quả. Tô Mộc Vũ sắc mặt hung áp. Lời này vừa nói ra, lại có 5-6 người đi tới, trong đó cũng bao quát Tô Tuấn. Nhìn thấy Tô Tuấn một sát na kia, Tô Mộc Vũ toàn thân run lên. Sau một khắc, Tô Mộc Vũ động, những chiến đi ra người, trừ Tô Tuấn, đều bị nàng chém giết. Sau đó đặt kiếm ở bản thân trên cổ. U Vương, để ta giết người, làm tỉ tỉ thay hắn nhận lấy cái chết, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Cũng mặc kệ Tiêu Phàm có đáp ứng hay không, đưa tay liền hướng trên cổ xóa đi. Tỉ Mộc Vũ, Tô Tuấn cùng Tô Hàn Vân kêu sợ hãi, muốn ngăn cản, lại căn bản ngăn cản không được. Keng, một tiếng vang giòn. Chỉ thấy một vệt sáng từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra mà ra. Trường kiếm gãy mở. Tô Mộc Vũ vài mái tóc bay xuống. Ngươi không giết người, ta vì sao muốn ngươi chết? Tiêu Phàm cũng bị Tô Mộc Vũ quyết đoán cho chấn kinh đến, trầm giọng nói. Ta Tiêu Phàm ăn oán rõ ràng, dùng mạng đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Phàm ngừng lại nói. Nếu không có ngươi, ta Tiêu gia người chết càng nhiều, nhưng cũng là bởi vì ngươi Tô gia, ta Tiêu gia mới có thể lưu nhiều máu như vậy. Ta Tiêu gia máu không thể chảy vô ích, cần một cái công đạo. Tiêu Phàm lời nói năng có khí phách. Con em Tiêu gia hổ thẹn cúi đầu xuống. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến thời khắc mấu chốt là Tiêu Phàm cứu Tiêu gia. Tiêu Phàm, mọi thứ đều là ta sai, mời ngươi tha tiểu nhi một mạng. Tô Hàn Vân hít sâu khẩu khí, đột nhiên sắc mặt hung áp. Bỗng nhiên, chiến hồn xuất hiện ở hư không. Hắn một trường hướng về bản thân đan điền vỗ tới. Oanh âm thanh, đan điền phá vỡ, chiến hồn chém vỡ, đường đường Tô gia gia chủ bị buộc tự phế tu vi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 147. Rửa nhục. Tô Hàn Vân tê liệt trên mặt đất, máu me khắp người, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Tiêu Phàm cao mày một cái. Lại là không nói gì. Tô Tuấn mặt không có chút máu. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Còn muốn bản thân dùng mạng đền mạng. Ô vương. Đột nhiên. Một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một chàng thanh niên đi từ cửa tiến đến, hướng về phía Tiêu Phàm cung kính nói: "Xin cho ta Triệu ra một cái mặt mũi." Triệu Vô Mệnh vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm chưa từng mở miệng. Triệu Vô Mệnh không dám đứng dậy. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Liền hắn đều không thể không ăn nói khép nép. Tô ra đám người nơm nớp lo sợ nhìn xem Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm còn không bỏ qua. Đứng lên đi. Tiêu Phàm rốt cuộc nói chuyện. Triệu Vô Mệnh buông lỏng một hơi, bái nói: "Đa tạ U Vương. Ta không phải xem ở ngươi mặt mũi, cũng không phải xem ở ngươi Triệu ra mặt mũi, mà là xem ở Tô Mộc Vũ mặt mũi." Tiêu Phàm lạnh lùng nói: "Không thể không nói, ngươi có một cô gái tốt." Triệu Vô Mệnh gật gật đầu, đi đến Tô Mộc Vũ bên người. Tô Mộc Vũ ánh mắt lộ ra cảm kích tiếu dung, sau đó đỡ dậy Tô Hàn Vân, nhìn xem Tiêu Phàm nói: "U vương, chúng ta cáo lui." Tô Mộc Vũ biết rõ Tiêu Phàm còn muốn giải quyết trong Tiêu gia bộ phận sự tình, bọn hắn những người ngoài này không thích hợp lưu ở chỗ này. Khi Tô ra đám người rời đi, tràng diện lần nữa biến thành một mảnh tĩnh mịch. "Ha ha, Tiêu Phàm, hoan nghênh ngươi trở về." Đột nhiên Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh nói: "Buồn cười sao?" Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân trên mặt tiếu dung cứng đờ. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm có thể không phải vì là trở về Tiêu gia, mà là báo thù, rửa sạch đã từng sỉ nhục. "Tiêu Phàm, nhị thái gia dù sao cũng là trưởng bối, ngươi cái này là thái độ gì?" Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn thấy Tiêu Phàm chỉ bất quá dấm nhầm cướp chó, tìm đến như thế một đám cường giả. Hắn bản thân thực lực khẳng định không làm sao. Thật sự là Yến Thành tin tức quá bế tắc. Nếu như Tiêu Thiên biết rõ Tiêu Phàm tại Yến Thành sự tích, nơi nào còn dám như thế phách lối. "Thái độ, ngươi nói ta hẳn là thái độ gì? Quỳ đến cầu các ngươi lại đem ta thu nhập Tiêu gia môn tưởng sao?" Tiêu Phàm con ngươi thập phần bình tĩnh, hắn trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết xử trí như thế nào Tiêu gia đám người. "Không phải liền là tìm mấy cái ngoại nhân sao? Ngươi có gì có thể tự ngạo? Có bản sự tới đây đánh một trận, lần trước chỉ bất quá là ngươi vận khí tốt thắng mà thôi." Tiêu Thiên thập phần không phục nói. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Ngày xưa từng màn hiện lên ở trước mắt. Đối với Tiêu Thiên, Tiêu Phàm trong lòng thập phần chán ghét. Hắn và hắn phụ thân Tiêu Văn đều là cỏ mọc đầu tường. Người như vậy, vậy mà đã từng vẫn là Tiêu gia gia chủ người thừa kế duy nhất. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thiên nói: "Ngươi nếu có thể đón lấy ta một kích không chết, tha cho ngươi lại như thế nào?" "Một kích? Ha ha, đồ bỏ đi mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, ngươi cho rằng ngươi là chiến tông a?" Tiêu Thiên ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Một cách liền chiến hồn cũng tốn thời gian 9 năm thức tỉnh người, làm sao có thể trở thành chiến tông giống như cường giả. Những ngày qua, ở gia tộc tài nguyên trồng chất dưới, hắn đã trải qua đột phá chiến sư cảnh đỉnh phong. Mặc dù không nhất định có thể tiếp được chiến tôn cảnh cường giả một kích, nhưng là không chết lại có thể dễ như trở bàn tay làm đến. "Chết đi cho ta." Tiêu Thiên gầm lên một tiếng, mặt giận dữ tợn hướng về Tiêu Phàm đánh tới, thầm nghĩ trong lòng. thời gian mấy tháng có mạnh hơn, ngươi lại có thể mạnh đi nơi nào, ta thế nhưng không phải dậm chân tại chỗ. Trường kiếm trực chỉ Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là cực kỳ tùy ý lấy tay vung lên. Sau một khắc, một đạo dài hai trượng hồn lực chi kiếm phá không mà ra. Sáng chói quang mang đâm vào người không mở ra được hai mắt. Làm sao có thể? Tiêu Thiên rốt cuộc ý thức được Tiêu Phàm khủng bố. Hồn lực ngoại phóng. Chí ít cũng là chiến tôn cảnh a. Hơn nữa, hồn lực kiếm mang cũng quá khủng bố. Căn bản không phải chiến tôn cảnh có thể thi triển đi ra. Chiến tôn cảnh. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Trong lòng run lên. Lúc này mới bao lâu? Đã từng đổ bỏ đi vậy mà đã là chiến tôn cảnh cường giả. Thiên tài. Tuyệt thế thiên tài. Rất nhiều con em Tiêu gia trong lòng hối hận. Bản thân Tiêu gia lại đem một cái tuyệt thế thiên tài đuổi ra môn tường. Ngày hôm nay, thiên tài trở về, lại không còn thuộc về Tiêu gia. Tam đệ tha cho hắn một mạng. Mắt thấy Tiêu Phàm một kiếm sắp loại này Tiêu Thiên thời khắc. Trong đám người, một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tiêu Hàn cấp tốc chui ra, ngăn khuất Tiêu Thiên trước mặt. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hồn lực chi kiếm đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo khủng bố sóng gió quét sạch tứ phương. Con em Tiêu gia bị thổi làm ngã trái ngã phải. Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất. Lúc này mới không có bị tung bay. Phía sau hắn Tiêu Thiên lại là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tóc dài loạn vũ. Toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lịch. Không có khả năng, ta mới là Tiêu gia thiên tài, ta mới là. Tiêu Thiên tựa như phát cuồng, trường kiếm loạn vũ. Liền ngươi dạng này mặt hàng cũng xứng với thiên tài hai chữ. Bàn tử hoàn toàn nhìn không đi xuống, khinh thường nói ra, hắn rốt cuộc kiến thức đến con em Tiêu gia ghê tởm sắc mặt. Ha ha, ta Tiêu Thiên mới là thiên tài. Tiêu Thiên điên cuồng gào thét. Bàng bạc hồn lực nở rộ mà ra. Sau một khắc, một tiếng vang giòn từ hắn thể nội truyền đến. Đó là đan điền phá toái thanh âm. Sau một lát, như phát điên hướng về ngoài cửa chạy như bay. Tiêu Phàm không có ngăn cản, ngược lại lộ ra một chút thương hại. Hắn cũng không ngờ tới, bản thân còn không có đồng thủ, Tiêu Thiên liền tẩu hỏa nhập ma. Bản thân đem bản thân bức điên. Tiêu Vân còn nhớ rõ ta nói qua lời nói sao? Tiêu Phàm con ngươi bỗng chuyển hướng Tiêu Vân. Tiêu Vân nghe vậy toàn thân run lên. Hắn tự nhiên nhớ kỹ Tiêu Phàm rời đi trước đó nói câu kia ngoan thoại. Tiêu Vân, gia gia của ta một trưởng này, một ngày kia, nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Lúc ấy hắn căn bản không đem câu nói này để ở trong lòng. Nơi nào sẽ nghĩ đến câu nói này liền nhanh như vậy nếu ứng nghiệm nghiệm. Tiêu Phàm, ta có thể là ngươi nhị thái gia. Tiêu Vân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì cốt khí, vậy mà hướng một cái vãn bối quỳ xuống. Đúng vậy a, ngươi thế nhưng là ta nhị thái gia, ngươi cái này vừa quỳ ta có thể tiếp nhận không dậy nổi. Tiêu Phàm vọt đến một bên. Tiêu Vân coi là Tiêu Phàm biết đến đây thì thôi, vội vàng đứng dậy, lấy lòng nói. Tiêu Phàm, hoan nghênh ngươi trở về, nơi này còn là ngươi nhà, máu mủ tình thâm. Máu mủ tình thâm. Tiêu Phàm cắt ngang Tiêu Vân mà nói. Tiếp tục nghe xuống dưới. Hắn đều hiện nổi da gà. Lập tức cười lạnh nhìn xem Tiêu Vân. Nói ra. Làm ngươi muốn giết ta thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới máu mủ tình thâm. Làm ngươi một trưởng kém chút giết chết gia gia của ta thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới máu mủ tình thâm. Làm ngươi đem chúng ta làm cho rời đi Tiêu gia thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới máu mủ tình thâm. Tiêu Phàm lời nói, nhường Tiêu Vân trong lúc nhất thời không biết nói gì. Máu mủ tình thâm. Trong mắt ngươi chỉ bất quá là một chuyện cười. 100 trưởng ta không có ý định dùng tại ngươi trên người, bởi vì sẽ bẩn tay ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lấy tay vung lên, một đạo bạch sắc hàn mang bắn ra, rơi thẳng vào Tiêu Vân trước người. Đó là một chuôi lạnh đao, lóe ra khiếp người bạch mang. Thấy lạnh cả người hướng về trong sân tràn ngập đi. Bốn phía nhiệt độ tựa như bỗng hạ xuống mấy độ. Trong lúc nhất thời tĩnh mịch tới cực điểm. Xem ở ngươi là ta nhị thái gia phân thượng, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, ngươi tự sát a. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hắn muốn giết người cũng chỉ có hai cái. Tiêu Thiên Điên, giết hắn đã trải qua không có ý nghĩa, nhưng là Tiêu Vân, Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 148. Gặp lại đại trưởng lão. Tiêu Vân nhìn xem trước người lạnh đao. Toàn thân run rẩy, mặt không có chút máu. Hắn chưa từng nghĩ đến. Bản thân đường đường Tiêu gia thái thượng trưởng lão. Lại bị một cái con em Tiêu gia bức tự sát. Tiêu gia đám người ai cũng không dám vì là Tiêu Vân cầu xin tha thứ. Bọn hắn đã từng lựa chọn sai một lần. Lần này. Bọn hắn không dám ở đứng ở Tiêu Vân một bên. Một khi chọc giận Tiêu Phàm, bọn hắn ai cũng không biết muốn đối mặt cái gì. Đại trưởng lão cứu ta. Đột nhiên Tiêu Vân hướng về không trung ra sức gào thét, tựa như phải bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Con em Tiêu ra một mặt mờ mịt. Ngươi thế nhưng là thái thượng trưởng lão a, liền ngươi đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Huống chi đại trưởng lão. Tiêu Phàm lại là cau mày một cái. Trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Lúc ấy hắn tiến vào chiến ký các chọn lựa vô tận chiến điển. Hảo tâm nhắc nhở hắn lão nhân kia. Chờ đợi chốc lát. Tư không không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiêu Vân sắc mặt trắng bạch. Cả người tựa như già nua vô số. Không cam lòng nói. Đại trưởng lão, ngươi nghĩ nhìn xem Tiêu gia diệt vong sao? Ngươi nghĩ nhìn xem Tiêu Phàm tự tay hủy Tiêu gia sao? Tiêu Vân nhe răng trợn mắt, giống như điên cuồng. Tiêu Phàm, việc này đến ta đây một chuyến. Rốt cục, tư không truyền đến một đạo thanh âm, chỉ là cái này thanh âm lại là nhường Tiêu Vân triệt để tuyệt vọng. Đại trưởng lão vậy mà lựa chọn đứng ở Tiêu Phàm bên này, cuối cùng một cái rơm giả không. Tiêu Vân mặt xám như cho. Tiêu Phàm nhướng mày. Cái này thanh âm rất quen thuộc. Giống như ở đâu nghe qua. Giật mình. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Thầm nghĩ trong lòng. Lần trước là đại trưởng lão cứu ta cùng ra ra. Ha ha ha ha. Tiêu Vân cười thảm, giữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, giận dữ hét. Tiêu Phàm, ngươi cái này cái khi sư diệt tổ đồ vật. Cho dù ngươi trở thành Tiêu gia gia chủ, cũng xóa đi không được ngươi tội ác. Vừa dứt lời, Tiêu Vân rút lên lạnh đao. Một đạo lãnh mang lóe qua. Ngay sau đó một đạo huyết kiếm vẩy ra mà ra. Tiêu Vân trợn to hai mắt phù phù ngã xuống đất. Một mệnh u hô. Hiện trường câm như hến, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà thực bức tử thái thượng trưởng lão. Chính như Tiêu Vân nói, Tiêu Phàm cho dù trở thành gia chủ cũng rửa sạch không được hắn khi sư diệt tổ tội danh. Nhưng mà Tiêu Phàm lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Vân liếc mắt. Ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên người. Băng lãnh thần sắc rốt cuộc lộ ra một tia tiếu dung. Đã từng 9 năm đánh giá thấp. Chỉ có hai người không có xem thường hắn. Một người là hắn gia gia Tiêu Hạo Thiên. Mà đổi thành một người chính là Tiêu Hàn. Nhị ca, từ nay về sau, ngươi chính là Tiêu gia gia chủ. Tiêu Phàm cười nhạt nói, cái này tiếu dung tại những người khác trong mắt, lại là giống như tử thần khuôn mặt tươi cười. Tiêu Hàn đắng chát cười một tiếng. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Đã từng Tiêu gia đồ bỏ đi. Bây giờ lại có thể tùy tiện nắm giữ chiến tôn cảnh cường giả sinh tử. Đến. Nhị ca. ta cùng ngươi giới thiệu một cái. Vị này là Đại Yến Ngự Lâm quân thống lính Tề Thịnh tướng quân. Các ngươi về sau phải nhiều hơn lui tới. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Con em Tiêu gia nghe vậy. Biến sắc. Ngự Lâm quân thống lính. Đây chính là Đại Yến Vương Triều có nhiều thực quyền nhất đám người này một trong A. Tề Thịnh gặp qua Tiêu gia chủ. Tề Thịnh chỗ nào không biết. Tiêu Phàm lại nhường tự mình tiến tới trấn nhiếp con em Tiêu gia. Coi như Tiêu Hàn bây giờ chỉ là chiến sư sơ kỳ cảnh giới. Cũng có thể ổn thỏa Tiêu gia vị trí gia chủ. Đây chính là nhân tính. Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới. Chỉ có đầy đủ thực lực. Mới có đầy đủ quyền nói chuyện. Bái kiến gia chủ. Tiêu gia những trưởng lão thấy thế. Nhao nhao quỳ một chân trên đất. Nếu như bọn hắn liền điểm ấy tình thế đều nhìn không thấu. Cũng sẽ không trở thành Tiêu gia trưởng lão. Bái kiến gia chủ. Liền trưởng lão quỳ xuống con em Tiêu gia nơi nào còn dám phản kháng. Huống chi, nơi này trừ Tiêu Phàm bên ngoài cũng chỉ có Tiêu Hàn là Tiêu gia dòng chính. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Bản thân cái này gia chủ là vô luận như thế nào đều đẩy không xong. Hít sâu khẩu khí nói. Mọi người đều đứng lên đi, đem nơi này thanh lý một cái chết đi để tử hậu táng. Là gia chủ. Tiêu gia đám người gật gật đầu, bắt đầu nhao nhao công việc lu bù lên. Tề Thịnh tướng quân, Tiêu Mỗ chiêu đãi không chu đáo. Tiêu Hàn vừa nhìn về phía Tề Thịnh nói. Tề Thịnh vội vàng chắp tay. Có Tiêu Phàm cái này người lãnh đạo trực tiếp ở chỗ này. Hắn nào dám làm càn. Nếu là bình thường. Những cái này thành nhỏ gia chủ muốn gặp hắn. Hắn còn chưa hẳn nguyện ý gặp đâu. Nhị ca. Ta đi trước đại trưởng lão bên kia một chuyến. Quay đầu lại tìm ngươi. Ngươi an bài Tề Thịnh tướng quân bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai. Yên tâm đi, tam đệ. Tiêu Hàn gật gật đầu. Lão nhị tiểu kim các ngươi ở nơi này bốn phía dạo chơi, ta qua dưới liền đến. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền hướng chiến kỹ các phương hướng đi. Đại trưởng lão chính nhàn nhã ngồi ở chiến kỹ các cửa ra vào xem sách. Đối với bên ngoài gió tanh mưa máu ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến. Lúc này mới buông xuống quyển sách trong tay. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nhìn xem đại trưởng lão. Trong lòng hơi kinh hãi. Lấy hắn hiện tại thực lực. Vậy mà nhìn không thấu đại trưởng lão thực lực. Chẳng lẽ đại trưởng lão là chiến tông cảnh. Hoặc là chiến vương cảnh. Gặp qua đại trưởng lão, đa tạ đại trưởng lão lần trước ăn cứu mạng. Tiêu Phàm không dám khinh thường, hơi hơi khom người nói. Hiện tại trong lòng khẩu khí không. Đại trưởng lão giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút run rẩy. Tựa như tại đại trưởng lão trước mặt. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào, đại trưởng lão vừa cười nói. Tu sĩ chúng ta. Tự nhiên khoái ý ăn cửu. Việc này. Ngươi mặc dù không có làm đến tốt nhất. Nhưng là xem như một cách hoàn mỹ kết cục. Ngươi có biết ta bảo ngươi tới là vì chuyện gì? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm không biết. Tiêu Phàm lắc đầu. Nguyên bản hắn còn lấy vì là đại trưởng lão muốn trách cứ hắn một phen. Lại không nghĩ rằng đại trưởng lão ngược lại khích lệ bản thân. Cái này khiến Tiêu Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vô tận chiến điển ngươi tu luyện thành công. Đại trưởng lão thần sắc hơi hơi nghiêm một chút. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, chẳng lẽ đại trưởng lão biết rõ vô tận chiến điển lai lịch. Cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến, gật gật đầu nói. Đúng, phóng xuất ra ngươi chiến hồn đến nhìn xem. Đại trưởng lão trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Tiêu Phàm hơi hơi chần chờ. Vẫn là đem U Linh chiến hồn thả phóng xuất. Một cỗ cường đại hồn lực quét sạch mà ra. U linh chiến hồn phát ra một chỗ loại u sâm. Tưởng gì khí tức. Đại trưởng lão cau mày một cái. Tay phải kéo lấy cái cằm tự hỏi. Sau nửa ngày. Đại trưởng lão ra hiệu Tiêu Phàm đem chiến hồn thu trở về. Lúc này mới nói. Ngươi cái này chiến hồn. So mấy tháng trước biến mạnh hơn. Không quá sống hắc ám hệ liệt chiến hồn. Có lẽ chính là bởi vì ngươi cái này cái chiến hồn duyên cớ. Có lẽ ngươi mới có thể tu luyện vô tận chiến điển a. Xem ra đại trưởng lão cũng không biết vô tận chiến điển lai lịch. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, lập tức theo đại trưởng lão ý tứ hỏi. Đại trưởng lão, cái này vô tận chiến điển có cái gì đặc biệt sao? Đặc biệt địa phương khác. Ngược lại là có một cái. Phàm là tu luyện vô tận chiến điển người. Cuối cùng đều biến thành tên điên. Đại trưởng lão suy tư nói. Ách, Tiêu Phàm giật mình. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói gì. Hắn chỉ có thể may mắn. Bản thân may mắn thành công. Trong lòng nghĩ thầm. Có thể tu luyện vô tận chiến điển. Hẳn không phải là bởi vì U Linh chiến hồn duyên cớ. Mà là bởi vì ta bản thân đối chiến kỹ ngộ tính. Người khác lính ngộ không chiến kỹ. Ta xem xét liền minh bạch. Cũng sẽ không trầm mê ở vô tận chiến điển bên trong. Đương nhiên sẽ không biến điên. Ta có từng nhắc nhở qua ngươi, là ngươi mình nhất định muốn lựa chọn nó. Đại trưởng lão một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng, sau đó khoát tay một cách nói. Tốt, ngươi trưởng thành vượt qua ta ngoài ý muốn, mấy tháng đột phá đến chiến tông cảnh, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như có thể. Tiêu Phàm sắc mặt cứng đờ, mấy tháng đột phá chiến tông cảnh, vẫn chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể. Rất lợi hại tốt a. Bất quá. Tiêu Phàm bề ngoài vẫn là duy trì khiêm tốn. Hắn luôn cảm giác cái này đại trưởng lão cực kỳ bất phàm. Khom người nói. Là đại trưởng lão. Xem ra ngươi rất không phục. Đại trưởng lão liếc thấy thấu Tiêu Phàm tâm tư cười tủm tỉm nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 149. Đã từng chiến đế. Nghe được đại trưởng lão mà nói Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại Diệp Lâm Phong phong thái, hít sâu khẩu khí nói. So với những chân chính đó thiên tài, ta thực lực xác thực không làm sao. Diệp Lâm Phong cũng liền chừng 20 tuổi. Lại đã là chiến hoàng cường giả. Đem hai cùng so sánh. Tiêu Phàm biết rõ. Bản thân một năm không đến đột phá chiến tôn cảnh có lẽ thực không tính là gì. Năm đó Diệp Lâm Phong tất nhiên cũng làm đến. Dù sao. Càng đến phía sau. Đột phá càng gian nan. Từ chiến linh đột phá chiến tôn. Khả năng chỉ cần một năm không đến lúc đó ở giữa. Nhưng từ chiến tôn đột phá chiến hoàng khả năng nhưng phải 10 năm thậm chí 20 năm. Đại trưởng lão hài lòng gật gật đầu, nói ra. Ngạo mà không cuồng. Kiêu mà không bạo. Đây chính là cường giả chân chính nên có phẩm tính. Ta bảo ngươi đến không phải vì là đả kích ngươi. Mà là cảm thấy nên nói cho ngươi biết một chút sự tình. Liên quan tới ngươi phụ thân. Phụ thân. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Đối với phụ thân cái từ này. Làm người hai đời hắn đều có chút lạ lắm. Chỉ là. Hắn phụ thân Tiêu Trường Phong không phải chết sao. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết. Ngươi phụ thân không chết. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quang mang. Nếu hắn không chết. Vì sao không trở về Tiêu gia? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Cảm xúc có chút kích động. Hắn biết rõ. Đây là nguyên lai Tiêu Phàm cuối cùng một sợi chấp niệm. Bị người nhìn không dậy nổi 9 năm. Được người xưng là cẩu tạp chủng. Có cha mẹ sinh. Không cha mẹ nuôi. Tiêu Phàm trong lòng. Đối với hắn phụ thân có chút ghi hận. Đại trưởng lão thán một hơi. Không nên trách ngươi phụ thân. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không phải vì cứu ngươi, hắn lại làm sao có thể rơi vào tay người khác. Vì cứu ta. Tiêu Phàm khẽ run lên, chẳng biết tại sao, trong lòng bôi cừu hận tiêu tán không ít. Không sai. Đại trưởng lão gật gật đầu, tựa như lâm vào xa xôi trong hồi ức, hồi lâu mới nói. Đáng tiếc. Hắn yêu một cách không nên thích nữ nhân. Không. Nói cho đúng. Là ngươi mẹ không nên sinh ra ở như thế gia tộc. Bọn hắn ở đâu? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, một cỗ lệ khí bộc phát ra, sát khí nở rộ. Ngươi thực lực quá thấp. Bây giờ còn không phải nói cho ngươi biết thời điểm. Ngươi phụ thân để cho ta lưu tại Tiêu gia. Một phương diện là vì bảo hộ Tiêu gia. Một phương diện khác là vì bảo hộ ngươi. Chỉ là Tiêu gia cùng ngươi không tới kề cận cái chết. Ta cũng sẽ không xuất thủ. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, trong lòng giận mắng không thôi. Lão tử tại Yến Thành kém chút chết. Ngươi làm sao bảo hộ. Ngươi là trách ta tại Yến Thành không có ra tay đi. Đại trưởng lão liếc mắt xuyên thủng Tiêu Phàm tâm tư, cười cười nói. Ngươi cuối cùng không phải không chết sao. Ta mà chết, ngươi cũng không kịp xuất thủ. Tiêu Phàm căm tức nhìn đại trưởng lão. Lúc ấy bản thân kém một chút liền chết. Nếu như không phải Diệp Lâm Phong, hắn cũng sống không được. Hiện tại không phải là sống hào hào. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói. Huống chi chỉ cần ngươi còn có một hơi, ta cũng có thể để ngươi sống tới. Tiêu Phàm khóe miệng co quắp một trận. Bản thân tổn thương nhìn tới là nhận không. Bất quá. Tiêu Phàm lại là đối đại trưởng lão lau mắt mà nhìn lên. Hắn lời này có thể không phải bình thường cuồng, chỉ cần có một hơi liền có thể cứu sống. Hơn nữa còn dám từ chiến vương thủ hạ cứu người, vậy hắn thực lực há không phải ít nhất là chiến vương. Lúc nào Tiêu gia có dạng này cao thủ? Không đúng, cái này lão dược không phải Tiêu gia. Khó trách mặc kệ người Tiêu gia chết sống. Nói thật, ngươi và ngươi phụ thân một dạng tâm trí đều rất kiên quyết, cái này cũng cho ta xem đến hy vọng. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm một chút. Ngươi phụ thân là ta từ lúc chào đời tới nay nhất đệ tử xuất sắc. Đệ tử Tiêu Trường Phong là ngươi đồ đệ. Đối với đại trưởng lão lời nói Tiêu Phàm có chút không ra. Hắn trong lòng cũng không chân chính tán thành hắn phụ thân. Gọi thẳng tên húy. Cái này có gì kỳ quái sao? Đại trưởng lão chừng Tiêu Phàm liếc mắt. Luận bối phận, ngươi còn được gọi ta một tiếng sư công. Nếu như ngươi chỉ là nói cho ta biết những cái này, vậy ta đã trải qua biết rõ. Tiêu Trường Phong thù, ta sẽ thay hắn báo. Coi như liều cái mạng này, ta cũng sẽ cứu hắn ra. Tiêu Phàm trợn mắt một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Đại trưởng lão vội vàng gọi lại. Còn có chuyện gì? Tiêu Phàm sắc mặt thay đổi bất thường, ngữ khí không phải rất tốt. Đại trưởng lão lật tay ở giữa. Trong tay đột nhiên thêm ra một cái chiếc hộp màu đen. Tiêu Phàm một trận ngoài ý muốn. Cái này lão gia hỏa vẫn còn có hồn giới. Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Cái này là ngươi phụ thân lưu lại đồ vật. Ta đem nó cho ngươi. Đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày tiếp tới. Hiếu kỳ nhìn xem đại trưởng lão nói. Ngươi có thực lực, vì cái gì không được thay ngươi đồ để báo thù? Nghe được Tiêu Phàm mà nói, đại trưởng lão thần sắc ảm đạm, có chút mê mang, hồi lâu mới nói. Ta cũng từng thử qua. Bất quá chẳng những không có thể cứu ra ngươi phụ thân. Kém chút còn đem bản thân góp đi vào. Chiến hồn vĩnh cửu bị thương. Chiến hồn bị thương. Tiêu Phàm thần sắc chấn động, nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt cũng biến thành kính sợ lên, hít sâu khẩu khí nói. Lão đầu tử, đem ngươi chiến hồn phóng xuất nhìn xem, ta có lẽ chỉ đến. Ngươi, đại trưởng lão lơ đĩnh nhìn xem Tiêu Phàm. Không sai, ta dù sao cũng là luyện dược sư. Tiêu Phàm gật gật đầu cực kỳ chân thành nói. Luyện dược sư. Đại trưởng lão hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng có một tia hy vọng, lập tức vẫn là đem chiến hồn thả phóng xuất. Khi cảm nhận được đại trưởng lão chiến hồn bàng bạc khí tức lúc, Tiêu Phàm trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy đại trưởng lão sau lưng, một đầu bạch sắc cử hổ trương răng nhích miệng. Bạch hổ trên người tản mát ra một cỗ khiếp người hàn ý. Bát phẩm chiến hồn cửu u bạch hổ. Tiêu Phàm kêu sợ hãi xúc sinh. Nhìn về phía đại trưởng lão thần sắc rốt cuộc biến. Cái này lão đầu tử lại là nắm giữ bát phẩm chiến hồn. Vậy hắn thời kỳ tột cùng há không thể nào là chiến đế cường giả. Nếu để cho Tiêu gia đám người biết rõ gia tộc mình bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái thủ thương chiến đế, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Khi Tiêu Phàm lần nữa dò xét cửu u bạch hổ chiến hồn lúc, lại là phát hiện bạch hổ thập phần bất ổn, lộ ra có vẻ bệnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hô hấp ở giữa, cửu u bạch hổ biến mất. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, suy tư, thế nào? Đại trưởng lão hít sâu khẩu khí nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn đã từng nghĩ tới tìm luyện dược sư chữa trị chiến hồn, nhưng là lại sợ bại lộ thân phận. Cho nên nhiều năm như vậy một mực ẩn núp ở chỗ này. Hiện tại ta làm không được. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng trầm ngâm nói. Đá màu trắng mặc dù có thể chữa trị chiến hồn, nhưng ta thực lực quá thấp. Ngũ phẩm phía dưới chiến hồn ngược lại là không lao lực. Nhưng cái này bát phẩm chiến hồn cần hồn lực thế nhưng là cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, ai biết cái này lão đầu lời nói là thật hay giả. Đá màu trắng bí mật tại cũng không đủ thực lực trước, nhất định không thể bại lộ. Mặc dù không cần đá màu trắng mà nói, cũng có phương pháp chữa trị hắn. Nhưng bổ hồn đan thế nhưng là cửu phẩm đan dược, thời gian ngắn càng thêm không được khả năng có được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ thán một hơi. Đại trưởng lão sắc mặt cũng ảm đạm mấy phần, khoát tay một cái nói. Ta đã thành thói quen, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi cường đại, có lẽ liền có thể đến giúp ta. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị an ủi một cái lão đầu tử, lại không nghĩ rằng cái này lão đầu tử lại còn an ủi từ bản thân đến. Trong lòng không khỏi có chút khâm phục. Đổi lại những người khác, bản thân đường đường chiến đế, chiến hồn bị thương, tu vi hạ xuống, chỗ nào còn sẽ có tốt như vậy thái độ. Lão đầu tử, ta mặc dù hiện tại làm không được, bất quá ta nghĩ đến một cách phương pháp, về sau vẫn là có thể. Tiêu Phàm cảm thấy vẫn là muốn cho hắn một tia hy vọng. Cái gì phương pháp? Đại trưởng lão một cái sắt lấy Tiêu Phàm cổ áo kích động hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 150. Chiến hồn cũng có thể biến dị. Đại trưởng lão cũng cảm giác bản thân có chút thất thố, vội vàng buông ra Tiêu Phàm cổ áo, xấu hổ cười một tiếng. Tiêu Phàm trong lòng một trận xem thường. Vừa mới ta còn đậu ngươi cái này lão đầu tử tâm tính tốt, làm sao đột nhiên thì trở nên đâu. Bổ hồn đan. Tiêu Phàm hồi lâu mới phun ra mấy chữ. Bổ hồn đan. Thật có loại này đan dược. Đại trưởng lão thần sắc chấn động. Khôi phục chiến hồn thế nhưng là hắn mười mấy năm qua tâm nguyện. Có là có, bất quá loại này đan dược rất khó được. Tiêu Phàm cảm thấy vẫn là không muốn tiếp tục đả kích lão đầu tử, để tránh hắn trái tim không chịu được. Dù sao, bổ hồn đan thế nhưng là cửu phẩm đan dược. Giá trị không thể đo lường. Muốn có được, ngàn an muôn vàn khó khăn. Thậm chí khả năng so đá màu trắng trả giá đắt còn muốn lớn hơn. Hắn trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Đường đường chiến đế vậy mà đều chưa nghe nói qua bổ hồn đan. Xem ra cái này tu la truyền thừa thật đúng là không phải thường. Thế gian vạn vật không nói toàn bộ túi la ở trong đó. Nhưng nói thế nào cũng bao hàm 89/10 a. Đại trưởng lão thán một hơi. Hắn làm sao không biết loại này đan dược khó được. Ít nhất cũng phải thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra đan dược. Lão đầu tử, ngươi cũng không cần chán trường như vậy, có lẽ có một ngày ta không cẩn thận luyện chế được đâu. Tiêu Phàm cười cười, thôi. Đại trưởng lão khoát khoát tay, phất tay. Trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện không ít linh dược. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Đại trưởng lão nói ra, ngươi đã là luyện dược sư, những cái này linh thảo đặt ở ta đây cũng là lãng phí, đều đưa cho ngươi đi. Vậy thì cảm ơn đại trưởng lão. Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được. Lấy hắn bây giờ kiến thức, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Những cái này linh thảo, đại bộ phận đều là ngũ phẩm trở lên. Thậm chí ngay cả lục phẩm vương dược đều có 7 cây. Hơn nữa còn có 2 cây thất phẩm hoàng dược. Bất quá, Tiêu Phàm đại bộ phận tâm thần lại là rơi vào một gốc toàn thân lam sắc linh dược bên trên. Không thể tin được nhìn xem đại trưởng lão. Lão đầu tử, đây chính là bát phẩm sao trời lam. Đều lấy đi a. Đại trưởng lão hơi không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người. Tiêu Phàm biết rõ bản thân dẫn ra đại trưởng lão tiếng lòng. Hắn đoán chừng lại muốn mê mang một trận. Còn có, ta gọi Mạc Thiên Nhai, đừng không biết lớn nhỏ. Khi Tiêu Phàm quay người thời khắc, đại trưởng lão lại phun ra một câu. Mạc lão tiểu tử cáo lui. Tiêu Phàm đắc ý rời đi, chuyến này còn thật là không có đến không, vậy mà được 30-40 loại linh thảo. Trên đường, hắn có chút hiếu kỳ là, Tiêu Trường Phong lưu cho bản thân là cái gì đồ vật. Không đợi hắn tới kịp mở hộp ra, Tiêu Hàn thanh âm bỗng truyền đến. Tam đệ, đại trưởng lão không có làm khó ngươi đi. Tiêu Hàn lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu, lập tức đột nhiên cau mày một cái. Nhị ca, ngươi thân thể khỏe mạnh chút sao? Nhìn thấy Tiêu Hàn hai đầu lông mày có chút tối đen, khí huyết thâm hụt rất nghiêm trọng. Cái này rõ ràng là bệnh nặng dấu hiệu. Nếu như không được chữa trị kịp thời, không nói tiếp tục đột phá, đoán chừng sinh mệnh cũng sẽ không quá dài. Khụ khụ, ta không sao, cũng liền bộ dáng. Tiêu Hàn lắc đầu, không muốn để cho Tiêu Phàm lo lắng. Đến, ta thay ngươi nhìn xem, không cần lo lắng. Ta dù sao cũng là một tên luyện dược sư. Tiêu Phàm cười nói, hắn nhưng trong lòng thì trầm ngâm. Đá màu trắng có thể làm cho hồn thú biến dị. Không biết có thể hay không nhường chiến hồn biến dị. Nếu như có thể, dứt khoát thừa dịp cho nhị ca xem bệnh, nhường hắn chiến hồn tăng lên một cái. Tốt, vậy liền phiền phức tam đệ. Tiêu Hàn lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Chỉ là hắn phát hiện. Hiện tại Tiêu Phàm, cùng so với trước kia, hoàn toàn khác biệt. Đi tới gian phòng, Tiêu Phàm nói ra. Cái này quá trình cần nhị ca cực lực phối hợp, cho nên tốt nhất là để ngươi đắc hôn mê. Tiêu Phàm cũng không muốn đá màu trắng bí mật này bị người phát hiện. Nếu như liền như thế trị liệu, Tiêu Hàn nhất định sẽ phát hiện dị thường. Một khi Tiêu Hàn chiến hồn biến dị, bản thân trên người bí mật coi như bại lộ. Mà Tiêu Hàn nếu như hôn mê, coi như Tiêu Hàn chiến hồn biến dị, hắn cũng có thể tùy tiện mượn cớ tới đi. Tiêu Hàn đối Tiêu Phàm có một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Huống chi, coi như Tiêu Phàm nghĩ gây bất lợi cho hắn, cũng căn bản không cần phí nhiều như vậy tay chân. Tiêu Phàm gật gật đầu. Một chưởng đem Tiêu Hàn đập choáng. Sau đó đem hắn đặt lên giường. Tay phải nắm chặt Tiêu Hàn mạch đập. Tâm thần cũng đã dẫn ra lấy trong đan điền đá màu trắng. Từng tia bạch sắc năng lượng sợi tơ từ đá màu trắng trên thẩm thấu mà ra. Sau đó chậm rãi hướng về Tiêu Hàn trong kinh mạch thẩm thấu mà ra. Tiêu Hàn cẩn thận từng ly từng tí khống chế hồn lực. Trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm. Hắn cũng không dám khẳng định. Đá màu trắng có nhường chiến hồn biến dị năng lực. Cái này vẻn vẹn chỉ là hắn phỏng đoán mà thôi. Theo hồn lực rót vào. Tiêu Phàm cảm nhận được Tiêu Hàn trong đan điền chiến hồn. Đó là một chuôi trường đao màu trắng. Chính là tam phẩm chiến hồn phá không đao. Nếu như không được xảy ra ngoài ý muốn, Tiêu Hàn cả một đời cũng liền dừng bước tại chiến sư cảnh. Phá không trên đao có một đạo khe. Từng tia liệt phùng từ khe chỗ tràn ngập mà ra. Như là mạng nhện líp nha líp nhíp. Tùy thời đều có thể vỡ nát giống như. Nhị ca thân thể còn thực sự là kém đến cực điểm. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Càng thêm cẩn thận. Một khi thất bại. Coi như không phải chiến hồn có thể hay không biến gì sự tình. Tiêu Hàn có thể hay không còn sống đều là ẩn số. Hắn muốn làm chính là trước chữa trị xong Tiêu Hàn thương thế. Suy nghĩ thêm chiến hồn biến gì sự tình. Bất quá. Đá màu trắng không để cho hắn thất vọng. Theo năng lượng sợi tơ rót vào. Tiêu Hàn trên mặt trắng bệch chậm rãi biến mất. Sau đó vậy mà biến hồng nhuận. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi. Tiêu Hàn thương thế xem như giải quyết triệt để. Tiếp đến là chiến hồn, hy vọng có thể thành công. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Toàn thân tâm thần đắm chìm trong Tiêu Hàn chiến hồn phía trên. Thao túng một sợi năng lượng sợi tơ rót vào phá không đao chiến hồn bên trong. Tại năng lượng sợi tơ chạm tới phá không đao thời khắc, phá không đao đột nhiên bạch mang đại thịnh, mãnh liệt rung rung. Tuyệt dị là phá không đao phía trên vết rạn vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Vẹn vẹn mười mấy tức thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên có thể chữa trị chiến hồn. Có lẽ về sau không cần bổ hồn đan cũng có thể thay Mạc lão đầu chữa trị chiến hồn. Chỉ cần cái này đối đá màu trắng năng lượng tiêu hao cực lớn. Còn tốt vừa mới không có mạo hiểm. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nếu như để người ta biết. Tiêu Phàm nắm giữ chữa trị chiến hồn năng lực. Đoán chừng biết chấn kinh một dưới mặt đất dính. Đương nhiên. Đến lúc đó Tiêu Phàm cũng sẽ nhường các đại thế lực đỏ mắt. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. A, Tiêu Phàm một tiếng kêu sợ hãi. Hắn kinh ngạc phát hiện. Phá không đao vậy mà tại phát sinh dược gì biến hóa. Đao thể biến lớn không nói. Lưới đao càng thêm sắc bén vô cùng. Cùng trước đó hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Chiến hồn cũng có thể biến dị. Tiêu Phàm cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chấn kinh. Sau nửa ngày, hắn động tác mới dừng lại, hài lòng cảm thụ được Tiêu Hàn trong đan điền trường đao màu trắng. Lục phẩm chiến hồn đoạn không lưới đao, cái này còn thực sự là một cái việc tốn thể lực. Chiến hồn biến dị. Đối hồn lực tiêu hao cực lớn. Đá màu trắng quang mang ảm đạm không ít. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng. Đá màu trắng còn lại năng lượng. Nên còn có thể nhường ba người chiến hồn thuế biến đến lục phẩm. Chỉ là Tiêu Phàm có một vấn đề nghĩ không ra. Theo lý thuyết lấy mình đương thời năng lực. Là không thể nào nhường tiểu kim thuế biến thành cửu phẩm hoàng kim thánh sư. Chẳng lẽ dài chờ mong tại bên cạnh mình cũng có khả năng nhường chiến hồn không ngừng thuế biến. Tiêu Phàm tự luyến thầm nghĩ. Sau đó ngồi ở gian phòng ngồi xuống, chờ lấy Tiêu Hàn tỉnh lại.